Đội ngũ lúc này bắt đầu xuất phát, Tần Dương đi ở phía trước, dẫn đường. Họ đi suốt một ngày, dần dần, phía trước xuất hiện một hòn đảo, ở giữa địa vị trì hải, lại còn có đảo nhỏ. Lý Nguyên Bân lúc này kinh ngạc không thôi. Đương nhiên có đảo nhỏ, những hòn đảo này có rất nhiều chân bảo. Tần Dương cười, tủm tỉm nói, chỉ có điều, bình thường rất khó gặp phải. Những hòn đảo này thực chất đều là những sinh vật khổng lồ đang sống, bên ngoài không thể nhìn thấy. Thánh Thiên thiếu chủ mở miệng hỏi, Tần Tông chủ tựa hồ rất quen thuộc với nơi đây. Các người cũng nói, ta có người làm chỗ dựa phía sau, người đó đã nói cho ta biết. Tần Dương đáp, các người có muốn đi vào hải đảo không? Chân bảo, thiên địa linh quả, quả thực rất nhiều, tuy nhiên, cũng nhất định có nguy hiểm. Nếu không cẩn thận đánh thức những sinh vật đang ngủ say, sẽ có đại phiền toái. Hắn nói tiếp, cho nên, vào đảo, ngắt lấy linh quả, chỉ nên lấy ít. Nếu nhiều, tất cả mọi người sẽ chết. Đương nhiên, ta chỉ nói vậy, các ngươi vì huyền khí, ta vì cứu người, có đi hay không, vẫn tùy ý các ngươi. Vừa nghe, Đồ Vạn Sơn và Lý Hoành Trùng đều có chút động lòng. Hai người bọn họ đều là nhân vị hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là địa vị sơ kỳ. Mà bước này, thật sự gian nan, nếu có linh quả hỗ trợ, quả thật có hy vọng. Lý Hoành Trung hỏi, có loại linh quả gì? Cái này khó nói. Tần Dương đáp, bởi vì nơi đây là địa vị chi hải, linh quả tồn tại ở đây, phần lớn đều thích hợp cho việc đột phá địa vị, hoặc cho vũ giả phục dụng, ta cũng chưa từng thấy qua, cho nên không thể nói. Vừa nghe lời này, Lý Hoành Trung và Đổ Vạn Sơn đều sáng mắt lên. Vậy dẫn chúng ta đi. Lý Hoành Trung lập tức lên tiếng. Như vậy, Đồ Vạn Sơn cũng nói, chúng ta các phái sẽ phân nửa người đi vào, xác định xem có an toàn hay không. Đồ Vạn Sơn vẫn không tin Tần Dương. Mấy vị, nếu không tin ta, ta đi trước cũng được. Tần Dương lại nói, ta đã nói, ta là vì tìm người, không phải vì tranh đoạt huyền khí. Lý Hoành Trung tiếp lời, theo lời Đồ Minh Chủ từng nói, hai chúng ta sẽ phân nửa người đi trước, Tần Dương dẫn đội, ta và ngươi hai người sẽ lưu lại đây. Đồ Vạn Sơn gật đầu. Lý Nguyên Bân lúc này lên tiếng, cha, ta đi, ta cũng đi. Thánh Thiên thiếu chủ cười nói, được, Đồ Vạn Sơn và Lý Hoành Trung không lo lắng gì. Hắn tin rằng Tần Dương dám đùa giỡn, chắc chắn sẽ phải chết. Vậy xuất phát, Tần Dương đi ở phía trước, hướng về phía đảo nhỏ, hai phe cộng lại hơn 50 người. Lúc này lần lượt đi theo sau, Tần Dương tông chủ, cũng đừng nóng giận. Ai cũng muốn sống, vạn nhất lật thuyền trong mương thì cũng không hay. Thánh Thiên thiếu chủ cười nói, ta hiểu. Khi Tần Dương tới gần đảo nhỏ, hắn cười nói, bất quá, ta đã tung hoành thiên địa, cửu sinh cửu thế 90.000 năm. Năm đó, ta là cửu thiên vân minh thiếu chủ, càng vượt qua trước kỷ nguyên và tân kỷ nguyên hàng triệu năm. Lật thuyền trong mương chưa bao giờ rẻ. Vừa nghe Tần Dương nói như vậy, Thánh Thiên thiếu chủ và Lý Nguyên Bân đều sửng sốt, cái tên Tần Dương này, hắn nói gì mà mê sảng? Cái gì là cửu sinh cửu thế 90.000 năm, trước kỷ nguyên, tân kỷ nguyên, ngàn vạn năm? Nghe không hiểu sao? Tần Dương đột nhiên dừng lại, phất tay một cái, nói, nghe không hiểu cũng không sao, người chết nghe không hiểu, không có gì to tát. Lời này vừa dứt, hai người lập tức biến sắc, vội vàng lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Tần Dương, ngươi muốn làm gì? Lý Nguyên Bân quát lên, nếu nơi đây mà động thủ, sẽ dẫn đến cự thú xuất hiện dưới đáy biển, mọi người đều sẽ chết. Tần Tông Chủ, không nên sảng bậy. Thánh Thiên thiếu chủ vội vàng nói, người dẫn đường, chúng ta sẽ không ra tay với ngươi, hiện tại mà kích động, chỉ sợ sẽ bỏ mạng. Nhìn dáng vẻ khẩn trương của hai người, Tần Dương cười nhạt, hiện tại sợ rồi sao? Hắn đứng vững tại chỗ, nhìn hơn 10 người ở ngoại vi mà động thủ, các ngươi sợ sẽ chạy mất. Ở chỗ này, dù có chạy, các ngươi cũng không thoát được. Tần Dương chắp tay, từ từ nói, uy hiếp ta, ai cho các ngươi lá gan ấy? Tần Dương, ngươi đây là đang ngọc thạch câu phần. Một người nói, ngươi suy nghĩ tinh tường. Tần Dương cảm thấy buồn cười, ngọc thạch câu phần, các ngươi xứng sao? Hắn vung tay lên, linh khí dung chuyển, oanh, một quyền trực tiếp đập ra, tiếng động vang lên. Mạch nước vào thời khắc này bắt đầu cổ động, mọi người đứng trên hải đảo. Ông, một đạo âm thanh lớn không ngừng vang lên, trên hải đảo từng xúc tua trơn tuột đầy mỡ vào thời khắc này vươn lên chạy. Giờ khắc này hắn không còn quan tâm đến những bí bảo nữa. Thánh Thiên thiếu chủ cùng Lý Nguyên Bân tức thì lùi lại. Chạy thoát sao? Còn nhớ ta đã nói, ở chỗ này, vận dụng linh khí hạ tràng sao? Tần Dương vẫn đứng vững tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ là lúc này, từng đạo linh khí mạnh mẽ tuôn ra, âm thanh nước chảy vang lên không ngừng. Lần này, không chỉ ở hải đảo, mà bên ngoài khơi, trong vòng 10 dặm, từng cây xúc tua xuất hiện giết. Lý Nguyên Bân lúc này không còn quản gì nữa, trực tiếp lao ra, oanh, lập tức, sóng biển dâng cao, những xúc tua trong biển, từng cái thẳng hướng mọi người mà tới. Khi mọi người phản kháng, xúc tua lại càng lúc càng nhiều. Trả cứu ta, một tiếng kêu vang lên trong lúc này, những xúc tua kia căn bản không thể chém đứt, mà càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn, dù là hóa thần cảnh cũng không thể giải quyết được. Nhưng kỳ lạ thay, những xúc tua vào lúc này dường như không nhìn thấy Tần Dương, không hề tấn công hắn. Tại sao lại như vậy? Chuyện gì xảy ra? Nghe thấy Lý Nguyên Bân la lên, Lý Hoành Trung và Đổ Vạn Sơn cũng đã dẫn người tới, nhìn thấy cuộc chiến ngoài khơi với vô số xúc tua tuôn ra. Hai người cũng hơi biến sắc mặt. Cha, Tần Dương cố ý hãm hại chúng ta. Lý Nguyên Bân quát lên, tên hỗn đản này, Tần Dương người đâu? Lý Hoành Trung gầm lên, hắn ở kia. Lý Nguyên Bân nhìn về phía hải đảo, cũng hơi sững sờ, người đâu? Âm thanh tiếng nước chảy vang lên, như những hoa lạp lạp. Tần Dương lúc này đứng vững trên đỉnh đảo biệt lập, nhìn mọi người, Đồ Vạn Sơn, Lý Hoành Trung, hãy hảo hảo thể nghiệm uy lực của thất dạ hoa, để ta dẫn đường cho các ngươi, người có xứng không? Tần Dương chân hạ khẽ động, khiến cho hải đảo to lớn lúc này đung đưa, giống như một chiến thuyền đang rời khỏi nơi đây. Hỗn đảng này, Đồ Vạn Sơn không thể kiềm chế nổi cơn giận, một đạo linh khí bay lên không trung. Trong lúc này, một xúc tua to lớn 100 mét cũng bay lên. Đồ Vạn Sơn vừa định chạy trốn, nhưng thân thể hắn ngay lập tức bị ngăn cản lại. Đáng chết, tại sao những xúc tua này lại không quan tâm đến hắn? Đồ Vạn Sơn tức giận quát lên, càng thi triển khí tức cường đại, lực công kích của xúc tua càng mạnh hơn nữa, phạm vi giao chiến càng lúc càng khuếch tán ra. Các xúc tua khác trên mặt biển cũng bắt đầu vươn lên. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ chết hết. Tần Dương, tên hỗn đản này, Lý Hoành Trung và Đổ Vạn Sơn đều gào thét. Họ không ngờ rằng tại nơi này lại bị Tần Dương bày ra một đạo cạm bẫy. Tiểu tử kia chắc chắn là cố ý. Giờ khắc này, Tần Dương đứng trên hải đảo, nhìn về phía sau, hơn 100 người dẫn động vào địa vị chi hải, chỉ ít cũng sẽ có hơn phân nửa người chết. Tần Dương lười tính toán, hắn không có nói dối. Địa vị chi hải này, toàn bộ đều là thất dạ hoa ngưng tụ xương mài mà thành, cho nên mới mang theo một hương thơm nhàn nhạt. Nghe nhiều, đúng là chí mạng, thất dạ hoa, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, có thể nói là ghét bỏ, căm thù, một khi xuất hiện sóng linh khí, nó sẽ liều lĩnh công kích, muốn vượt biển, trước hết phải độ mình. Độ mình không phải là ẩn giấu linh khí, mà là khiến cho linh khí biến hóa, hóa thành khí tức giống như thất dạ hoa. Kể từ đó, khi linh khí được hiện ra, cũng sẽ không bị thất dạ hoa công kích. Thánh Thiên Minh và người của Trường Hồng Môn ẩn giấu linh khí, quả thực sẽ không bại lộ. Nhưng một khi linh khí thi triển, đó chính là tình thế không chết không thôi. Những xúc tua kia chính là rễ cây của thất dạ hoa. Chúng sinh trưởng dưới đáy biển, gặp phải linh khí thì sẽ phát động công kích. Cho dù là nhân vị, không cẩn thận cũng có thể sẽ chết. Tần Dương đứng vững ở đảo biệt lập, hai tay nắm chặt hai cây xúc tu, trực tiếp đi sâu vào chỗ. Hắn mở miệng nói, hải đảo kia, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn chân hạ đạp, tên gọi là Minh Mẫu. Đây là một loại linh thú có tính tình ôn hòa, thân hình bàng đại, thường sống chung với thất dạ hoa. Tần Dương cũng đã từng tới thiên vị cấm địa, trong lúc vô tình phát hiện ra Minh Mẫu. Thứ này không chỉ đơn thuần xuất hiện ở ngoài khơi, mà thỉnh thoảng còn thò đầu ra. Hình dáng lớn lao, nhìn như một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa, Tần Dương cũng không nói dối. Minh Mẫu mỗi ngày cùng thất dạ hoa làm bạn, hấp thu tinh túy của thất dạ hoa. Một phần hạt giống thất dạ hoa rơi vào thân Minh Mẫu, an cư lạc nghiệp. Minh Mẫu thực sự có rất nhiều linh quả. Quan trọng nhất là hai loại. Loại thứ nhất tên là độ linh quả, rất tốt cho hóa thần cảnh cửu truyền, có thể giúp họ ngưng tụ linh khí, bước vào nhân vị. Loại thứ hai là hóa linh quả, quan trọng đối với nhân vị cảnh giới, giúp vững chắc khí tức và nâng cao linh khí. Hai loại linh quả này chỉ có ở địa vị chi hải. Những nơi khác như Thiên Long Đại Lục hay Cửu U Đại Lục đều không tồn tại. Giờ phút này, Tần Dương ở trên đảo, hái những trái cây này, biến hóa thần cảnh cửu chuyển, nuốt độ linh quả thì không thành vấn đề. Đạt đến nhân vị cảnh, dùng hóa linh quả để vững chắc cảnh giới và nâng cao tầng thứ, hiệu quả rõ rệt. Những trái này, khi hái xuống, tương lai Thanh Vân Tông sẽ có hóa thần cảnh cửu chuyển, giúp họ nâng cao một bước. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi cũng cần đến. Minh Mẫu ti thể trạng lớn lao, nhưng ở địa vị chi hải này, tốc độ tiến triển cũng không chậm. Chẳng bao lâu, Tần Dương chứng kiến một mảnh đại địa xuất hiện phía trước. Chứng kiến mặt đất ấy, Tần Dương hô lớn: "Thiên vị mộ địa!" Lời nói của hắn khiến vô số người nghe tin đều sợ hãi, vì thiên vị mộ địa chính là nơi hung hiểm nhất trong toàn bộ thiên vị cấm địa. Minh Mẫu tới gần đại địa, cách một khoảng, liền không tiến thêm nữa. Tần Dương cũng hiểu, cái gia hỏa này đang kinh sợ, đa tạ. Hắn vỗ nhẹ lên xúc giác của Minh Mẫu và cười nói: "Lần sau trở lại, ta sẽ tìm ngươi." Nghe vậy, Minh Mẫu lặng lẽ lặn xuống đáy nước, không còn thấy hình bóng nữa. Thấy cảnh này, Tần Dương sờ mũi một cái. Chỉ là hái ít trái cây, có cần phải như vậy không? Hắn không nói thêm gì, liền chạy như bay xuống đất. Trước mắt là một vùng đất bao la. Thực ra, toàn bộ thiên vị cấm địa có thể nói là bày biện theo hình tròn. Nét bên ngoài vòng tròn chính là nhân vị chi sơn. Ở giữa viên hoàn chính là địa vị chi hải. Còn ở trung tâm chính là thiên vị mộ địa. Nơi đây, nguy cơ tứ phía. Tần Dương bước vào đại địa, cảm nhận được khí trời u ám, hơi thở quỷ dị khiến hắn cảm thấy lưng lạnh toát. Một tiếng tạp sát vang lên, như tiếng xương vỡ vụn. Tần Dương nhìn xuống chân, khẽ lắc đầu. Thiên vị cấm địa là tuyệt địa, là tử địa, nhưng cũng là bảo địa. Vô số người vì đột phá, vì truy cầu thực lực cường đại, đã đến nơi này, nhưng kết quả chỉ là một con đường chết. Hàng năm, có rất nhiều người từ Thiên Long Đại Lục và các đại lục khác đến thiên vị cấm địa, tử thương vô số, có thể tìm được cơ duyên, đếm được trên đầu ngón tay. Nơi đây, đã có quá nhiều người chết, từ đó, những chuyện kỳ quái cũng rất nhiều. Thầy Khô, nơi đây là chốn có nhân vật nguy hiểm nhất, cũng là nơi có số lượng tồn tại nhiều nhất. Ngoài Thầy Khô, còn có cả những liệt thi kinh khủng. Liệt thi, khi sinh tiền, ít nhất cũng là tồn tại ở tam vị chi cảnh. Tần Dương lấy ra Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, nhìn về phía trước, rồi bước ra. Hắn đặc biệt đi một chuyến đến Bắc Thương Đại Lục, vì Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm là điều cần thiết. Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm được chế tạo từ Long Cốt, hấp thu Nguyệt Linh, có khả năng áp chế Thầy Khô một cách cực đại. Từng bước đi ra, hắn nhìn bốn phía. Nơi đây chỉ còn lại những phần chân tay đã bị cụt xương gãy và những cây khô đổ nát. Đại địa vào thời khắc này hiển hiện ra vô cùng hiu quạnh. Khi Tần Dương đi tới, một âm thanh đột nhiên vang lên. Hắn nhìn về phía bên trái, ở đó một thây khô với da bọc xương, đôi mắt lõm xuống trống rỗng, lúc này đứng dậy hồ nghi nhìn về phía Tần Dương. Âm thanh cô lỗ cất lên từ miệng thây khô: "Cút!" Tần Dương nhìn về phía thây khô quát lớn: "Không phải để làm thịt ngươi." Chứng kiến Tần Dương trong tay cầm cốt kiếm, thầy khô nhếch miệng, lộ ra một nụ cười kinh hãi, rồi hai chân cũng lập tức biến mất. Tần Dương không mấy để tâm, thầy khô không phải là thứ gì ghê gớm, chết đi rồi, ai cũng có thể trở thành thầy khô. Chúng đều hòa hợp với khí tức của thiên vị nghĩa địa, cùng một nhịp thở, tuy nhiên, có thể trở thành thầy khô, đều là những người có ít nhiều linh trí. Điểm này vẫn là phải hiểu rõ. Tần Dương khí tức không yếu, trong tay hắn cầm linh binh, càng mang theo tính nguy hiểm. Thầy khô kia cũng không ngốc, thâm nhập vào thiên vị trong mộ địa. Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí, nếu không chú ý, gặp phải một vị liệt thi thì rất phiền phức. Hắn đến đây là vì tiểu thạch đầu, nhưng quá trình gây nên thiên vị cấm địa hỗn loạn có thể sẽ không như mong muốn. Đúng lúc này, một âm khí trầm đột ngột đánh thẳng tới. Âm khí này, từng đợt sóng tịch quyển, khiến Tần Dương cảnh giác. Oanh, phía trước hắn, vài trăm thước, từng cỗ thây khô chạy như bay tới. Ở phía trước bọn thây khô, còn có ba gã liệt thi bắn vọt ra. Người cứu mạng A, người cứu mạng A. Một gã thanh niên, tay cầm trường kiếm, đầu tóc dài bay phấp phới, mặc khinh sam, trông khá giỏi giang. Một gã nữ tử xinh đẹp đáng yêu. Nhưng lúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hoảng sợ. Hai người chạy nhanh, thực sự trông rất chật vật. Người cứu mạng a, nữ tử la to. Bùi Thư Thư, bị ngươi hại chết, lần sau ta sẽ không cùng ngươi đi nữa. Trác Tiểu Nhã, ngươi trách ta sao? Nam tử quát lên, nếu không phải ngươi không nghe ta, chúng ta có thể đến bước này sao? Hai người lúc này hét lên, sau lưng ba gã liệt thì tốc độ càng gần. Có người chứng kiến Tần Dương, Bùi Thư Thư lập tức vui vẻ nói, huynh đệ, người cứu mạng a, nhất nam nhất nữ, lúc này không để ý hình tượng, chạy như bay tới. Tần Dương thấy cảnh ấy, chân mày nhíu lại, hai người này, cư nhiên lại trêu chọc đến ba con liệt thi và mười mấy con thây khô truy đuổi, làm cái gì vậy? Trong thiên vị cấm địa, bình thường mà nói, liệt thi chắc chắn sẽ không chủ động công kích nhân, chỉ là lúc này, tránh cũng không thoát, ba con liệt thi ít nhất cũng thuộc nhân vị cảnh, còn thây khô thì là hóa thần cảnh. Tần Dương giơ kiếm, chứng kiến hai người vọt tới, một kiếm chém ra, anh, trong sát nà, cổ địa chập chờn, liệt thi cùng thây khô bước tiến, vào thời khắc này đều dừng lại. Hai người Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã cũng dừng lại, nhìn Tần Dương, vẻ mặt ngơ ngác. Ba con liệt thi và mười mấy con thây khô bị Tần Dương một kiếm chấn nhiếp, hai người tuy đã bị đuổi giết hơn 10 dặm, nhưng vẫn không thoát được. Đa tạ công tử đã xuất thủ cứu giúp, Bùi Thư Thư chắp tay cười nói, tại hạ tên là Bùi Thư Thư, bằng hữu có thể gọi ta là Thư Thư, Thư Thư, Thúc Thúc. Tần Dương liếc mắt nhìn Bùi Thư Thư, Bùi Thư Thư xấu hổ cười nói, tên phụ mẫu đặt, ha ha, hết cách rồi, không có biện pháp. Nói xong, Bùi Thư Thư nở nụ cười, còn có khí lực sao? Tần Dương nhìn hai người, từ từ nói, có sức lực thì hãy giết đi. Nói xong, Tần Dương vọt thẳng ra, lòng cốt nguyệt linh kiếm vào thời khắc này, toát ra quang mang trăm trượng, quét ngang mà ra, con thây khổ, xông vào trước tiên, quả nhiên từng cái bị một kiếm chém ra. Cùng lúc đó, tiếng oanh minh vang lên, ba con liệt thi hướng về phía Tần Dương, huynh đệ, cẩn thận, những liệt thi này đều có thực lực từ nhân vị sơ kỳ đến trung kỳ. Bùi Thư Thư vội vàng cảnh báo, Trác Tiểu Nhã quát lớn, cùng nhau ra tay đi, không thể để liên lụy người khác. Hai người lập tức lao vào trận oanh, trong chớp mắt, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương từng bước lùi lại, trong khi ba con liệt thi tiến thẳng vào tấn công, muốn chết. Tần Dương thản nhiên, vung kiếm lên, ngọc lồi dẫn kiếm quyết, hắn thầm quát, kiếm chỉ lên trời, xung quanh hắn lập tức xuất hiện sấm chớp, tiếng sấm vang dội cùng tia chớp từ trong cơ thể, hắn phát ra, oanh, chỉ trong khoảnh khắc. Một tia chớp linh cầu từ người Tần Dương bùng nổ, đi tìm chết, kiếm vung ra, tiếng nổ lớn vang lên, oanh, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã còn chưa tới gần, đã nghe tiếng nổ lớn, ba con liệt thi cùng hàng chục thây khô lập tức bị tiêu diệt, tan biến trong chớp mắt, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã đều sừng sốt, chết, đều chết sao? Trác Tiểu Nhã sắc mặt tái mét, Bùi Thư Thư cũng không còn vẻ vui vẻ nữa. Họ không ngờ rằng Tần Dương lại bị ảnh hưởng bởi họ, giờ đây lại biến thành kẻ sống sót. Huynh đệ, xin lỗi, Bùi Thư Thư lớn tiếng nói, người nhà của ngươi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc tốt, ngươi biết ta là ai không? Một giọng nói buồn bực vang lên. Tần Dương lúc này cầm kiếm bước ra, nhìn hai người, ngươi không chết, ngươi không chết sao? Hai người nhìn về phía Tần Dương, kinh hãi không thôi, như vậy hy vọng ta chết sao? Không được, không phải. Trác Tiểu Nhã vội vàng nói, công tử ân cứu mạng, hai người chúng ta vô cùng cảm kích. Tại hạ là Trác Tiểu Nhã, tại hạ là Bùi Thư Thư, Bùi Thư Thư cũng nói thêm một lần. Tần Dương không để ý đến hai người, hai cái nhân vị sơ kỳ, bị một đám thây khô đuổi theo mà chạy. Hắn lược hạ nói như vậy, rồi ly khai nơi đây. Công tử, xin hỏi tôn tính đại danh. Tần Dương, Tần Dương vừa nói xong, thì con đường thẳng ly khai. Tần công tử, bên kia không thể đi. Trác Tiểu Nhã lập tức ngăn Tần Dương lại, nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta vốn là vì đoạt bảo, nhưng một nhóm hai mươi mấy người toàn bộ đã chết, phía trước có rất nhiều liệt thi, tựa hồ mưu đồ điều gì. Bùi Thư Thư cũng nghiêm túc nói, Tần huynh đệ, ngươi đừng đi, ta biết. Tần Dương không để ý tới hai người, tiếp tục tiến lên, nhưng hai người vẫn đi theo hắn. Tiến vào trong, các ngươi theo ta làm cái gì? Khá khá, Bùi Thư Thư xấu hổ cười nói, chúng ta còn chưa có đồ đạc, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Dương bình tĩnh đáp, ta khuyên các ngươi tốt nhất chớ theo ta, nếu không thì sẽ chết. Ngươi sẽ chết sao? Trác Tiểu Nhã lập tức hỏi. Tần Dương nhìn hai người, nghĩ thầm, hai cái ngốc bạch điểm. Xem Tần Dương vẫn không để ý tới bọn họ, Trác Tiểu Nhã gấp gáp nói, Tần công tử, ân cứu mạng, chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Thật không dám giấu giếm, chúng ta đến từ Bắc Lan Đại Lục, Bắc Thương Phủ. Lời này vừa nói ra, Tần Dương liền dừng chân không tiến lên. Các ngươi làm cái gì? Trác Tiểu Nhã thấy hắn dừng lại, liền hô lớn, xem ra danh tiếng Bắc Thương Phủ thật lớn. Bằng không, Tần Dương, làm sao lại dừng chân? Trác Tiểu Nhã lập tức nói, lần này, chúng ta tập hợp 20 mấy vị sư huynh đệ, chuẩn bị tới Thiên Vị cấm địa, tìm Tử Tịch Hôi. Tử Tịch Hôi, Tần Dương cao mày nói, các ngươi có nhân trung diệt diễn xà xà độc không? Lời này vừa nói ra, Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã đều kinh ngạc. Tần Dương tiếp tục, Tử Tịch Hôi, đúng là chỉ có trong Thiên Vị cấm địa, thứ này chính là độc, ngoại trừ chữa trị diệt diễn xà xà độc, không có gì khác để dùng. Các ngươi không tiếc mạo hiểm tới đây, nhất định là vì giải độc. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư nhìn Tần Dương với ánh mắt coi trọng, chỉ cần nghe một cái tên, hắn đã có thể nghĩ tới những thứ này. Có thể thấy Tần Dương tinh thông đan thuật, quả thực, Bùi Thư Thư nghiêm mặt nói, Tần công tử có nguyện ý giúp chúng ta không? Không biết tại sao, bọn họ cảm thấy Tần Dương chỉ là hóa thần cảnh thất chuyển, nhưng lại không có chút sợ hãi nào trước Thiên Vị cấm địa. Người như vậy, thật không đơn giản, giúp các ngươi, không phải không được. Tần Dương từ từ nói, ta sẽ hỏi các ngươi một vài vấn đề, trả lời thỏa đáng, ta sẽ giúp các ngươi, ngươi cứ hỏi, ta Bùi Thư Thư, thông kim bác cổ, không có gì ta không biết. Tần Dương liếc mắt nhìn Bùi Thư Thư, Thương Lan Đại Lục hiện nay như thế nào? Ngạch, Bùi Thư Thư lúng túng nói, ta đây biết trả lời thế nào đây? Thương Lan Đại Lục hiện tại, chia làm 5 khu vực, tổng cộng Thương Lan Đại Lục có hơn 10 tỷ nhân khẩu, chia thành Đông Lan Đại Lục, Tây Lan Đại Lục, Bắc Lan Đại Lục, Nam Lan Đại Lục và Trung Lan Đại Lục. Đương nhiên, 9 vạn năm trước vẫn là kích thước chuẩn của Thương Lan Đại Lục. Tần Dương cao mày hỏi, có chuyện gì xảy ra? Cũng không phải đại sự gì. Từ cổ chí kim, lịch sử luôn thay đổi, nhân tài liên tục xuất hiện. Bùi Thư Thư giải thích, năm đó, Thương Lan Đại Lục có Thanh Vân Các Chủ, một thiên kiêu nổi bật, đột nhiên xuất hiện, sáng tạo thành Trần Các. Ở Thương Lan Đại Lục, có thể nói như mặt trời giữa trưa, làm thay đổi cục diện các đại thế lực, chiếm lấy Trung Lan Đại Lục, trực tiếp phân chia địa vực, khiến Thương Lan Đại Lục chia thành ngũ khu vực lớn, Thành Vân Các Chủ, Thành Trần Các. Tần Dương nhíu mày, khuôn mặt mang sắc cổ quái, từ từ nói, tên rác rưởi, Tần công tử. Bùi Thư Thư lập tức cẩn thận nói, người hãy nói cẩn thận, Thành Trần Các hiện giờ là bá chủ Trung Lan Đại Lục. Nếu lời này bị người của Thanh Trần Các nghe được, sẽ nguy hiểm lắm. Cho dù Thanh Vân Các Chủ ở trước mặt ta, ta cũng nói như vậy. Tên ban đầu đã khó nghe, còn đem thanh tự phóng lên trước, để ta nhìn thấy hắn, ta sẽ đạp chết hắn. Tần Dương tức giận nói, nghe đến lời này, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã đều không nói gì. Nhân gia gọi Thanh Vân Các Chủ, lấy cái tên Thanh Trần Các, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên, người ti gọi là Tần Dương. Thế nhưng, thiên hạ lại gọi hắn bằng những cái tên khác, không thể chỉ vì điều này mà gây chiến chứ. Hai người không biết rằng, cơn giận của Tần Dương xuất phát từ đâu. Năm đó, hắn vì cửu U Đại Đế, thân là đồ nhi duy nhất của người, nên Thanh Vân tự nhiên biết tục danh của hắn. Cửu sinh cửu thế, mỗi một thế trải qua kiếp vạn năm thời gian, đó chính là số mệnh của cửu mệnh thiên tử. Năm đó, đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cùng với cha hắn, vô thượng thần đế Mục Vân, đều là cửu mệnh thiên tử. Chỉ có điều, vô luận là đệ nhất thần đế hay vô thượng thần đế, đều không trải qua hoàn chỉnh số mệnh của cửu mệnh thiên tử. Đến lượt hắn, phụ đế đã từng nói rõ rằng, cửu mệnh thiên tử, chín sinh chín thế chín vạn năm, mới là cách tốt nhất để trải qua kiếp. Vì vậy, hiện tại vừa đúng 90.000 năm, mà thực tế là cửu sinh cửu thế. Vô luận là cửu U Đại Đế, hay Thanh Vân Kiếm Đế, hay cửu Nguyên Đan Đế, chỉ là hắn đối với con đường vũ tu của mình mà xét lại. Cái cửu thế này, càng giống như một dạng tự nhận thức. Mỗi một thế, khi giác tỉnh ký ức, hắn đều lấy danh Tần Dương. Tên này, năm đó phụ đế chưa xưng thần đế. Từ khi còn nhỏ yếu đến cường đại, lúc đó, mẫu thân đã là tộc trưởng Băng Hoàng Bộ Tộc. để tránh phiền phức không cần thiết, hắn theo họ mẹ, lấy tên là Trần Bụi. Hắn vẫn rất yêu mến cái chữ Bụi này, Tần Dương cũng được, Mục Trần cũng thế. Họ đã đổi, nhưng tên chẳng bao giờ thay đổi, điều này cũng tốt. Tiểu tử Thanh Vân dám đem chữ của mình phóng tới trước mặt hắn, đến cả Thanh Trần Các. Tần Dương lẩm bẩm, sớm muộn gì ta cũng sẽ cho cái tên vô liêm sỉ đó một trận. Lời này vừa nói ra, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã đi bên cạnh liền ngây ra. Hắn dám nói như vậy ở đây, nếu ở Trung Lan Đại Lục mà nói, chắc chắn sẽ bị đệ tử Thanh Trần Các cắt thành từng mảnh. Bụi, Tần Dương nhẹ nhàng nghỉ non, trước kia nàng lấy chữ này chỉ sợ là hy vọng hắn như hạt bụi, nhỏ bé và bình tĩnh, nhưng với thân phận vô thượng thần đế và gánh nặng của cửu mệnh thiên tử, sao có thể giống như hạt bụi được. Hắn, Tần Dương, làm sao có thể cam chịu làm kẻ tầm thường. Những đệ đệ muội muội này, ai dám vượt lên trước hắn, nếu dám, nhất định sẽ bị hắn đánh cho một trận. Đúng, đánh cho một trận, đi ở phía trước, Bùi Thư Thư lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Dương. Lúc này, ba người trong bóng tối, giữa thiên địa hành tẩu, mặt đất có màu thổ sắc, bày ra ánh sáng hắc hạt, phía trước, hiện ra một vùng phế tích, hơn 10 thân ảnh tụ tập quanh phế tích. Ở giữa phế tích, một ánh hào quang bỗng nhiên tỏa sáng, nhìn theo quang mang, trong phế tích, có một tòa bãi đá cao, khoảng 10 mét bốc lên, trên đài cao, búa rìu va chạm, cái phủ kia, dưới ánh sáng nhàn nhạt, hiện lên màu cổ thanh, cán búa giống như cán thường, búa nhìn có vẻ rất nặng, quả thực là một thanh búa bén. Việt nhìn thoáng qua, đó là thanh đồng bát đầu, cán dài, và có hình dạng giống như cái phủ, đỉnh nhọn. Cái búa rìu này, thoạt nhìn giống như một đôi, thật độc đáo. Khai Linh Phủ, Trảm Thần Việt, thấy cái búa rìu, Tần Dương không khỏi thốt lên, Tần công tử nhận thức. Bùi Thư Thư hỏi, nhưng hắn không trả lời, cô cũng không để ý, tiếp tục nói, cái tế đàn kia, búa rìu thần binh hạ xuống, một đám cho xanh là tử tịch hôi, chúng ta vừa rồi chuẩn bị dương đông kích tây, nhưng bọn họ căn bản không làm được, ngược lại lại hấp dẫn càng nhiều liệt thi đến, khiến chúng ta bị giết mà không kịp trở tay. Nghe lời này, Tần Dương không nhịn được mà cười nhạo, các ngươi thật ngu, Khai Linh Phủ, Trảm Thần Việt là những thần binh cường đại từ xưa đến nay, những liệt thi này trước khi chết đều là nhân vật tuyệt đỉnh, chí ít ở thiên vị cảnh, các ngươi nhỏ bé như vậy mà lại đánh giá trí thông minh của họ. Tần Dương phản bác, khiến Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã nhất thời không biết nói gì. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Bùi Thư Thư lo lắng, tay cào lên má, Tần công tử, ngươi chắc chắn có biện pháp tốt hơn để hấp dẫn bọn họ đúng không? Biện pháp tốt nhất ư? Đương nhiên là trực tiếp giết. Ừ, đúng. Bùi Thư Thư vừa gật đầu thì bỗng nhiên sửng sốt, gì, trực tiếp giết, đùa gì vậy? Nhưng lúc này Tần Dương đã tiến lên phía trước, nếu đã là người chết, tại sao còn mơ ước đồ đạc của người sống? Tần Dương bước ra, nhìn về phía mười mấy tên liệt thi, từ tốn nói, Khai Linh Phủ và Trảm Thần Việt, ta nhất định phải định đoạt. Hắn cầm kiếm trong tay, nhìn thẳng vào mười mấy tên liệt thi, giọng điệu thản nhiên. Trác Tiểu Nhã lúc này hoàn toàn ngây người, qua soái, nàng nghĩ thầm, thanh niên cầm kiếm tựa như có thể hỏi chư thiên. Tần Dương lúc này hoàn toàn không sợ hãi, thật sự là quá ngầu. Bùi Thư Thư thấy vẻ mặt si mê của Trác Tiểu Nhã, trong lòng không khỏi bực bội. Vừa rồi chính hắn cũng từng cầm kiếm đi ra dự định, sao Trác Tiểu Nhã không khen hắn soái? Đây là muốn chết sao? Bùi Thư Thư thấp giọng quát, đó chính là mười mấy cái liệt thi, không làm gì được, chỉ trong chớp mắt sẽ chết. Trác Tiểu Nhã lúc này cũng có phần xấu hổ, áo đen ôm sát thân thể khỏe mạnh, mái tóc trắng bay bay, khuôn mặt mang theo vẻ kiêu ngạo. Nhưng mà Tần Dương, tư thế này, nhìn thật sự là soái, nhất là cái đầu bạch phát kia. Bùi Thư Thư thực sự không nói nên lời. Hắn nghĩ, có khi nào trở về, hắn cũng nên thử nhuộm tóc trắng không? Tần Dương lúc này không bận tâm đến suy nghĩ của hai người. Hắn sải bước ra, lòng cốt nguyệt linh kiếm trên tay bỗng phát sáng, lôi điện chi mang lóe lên, tỏa ra hào quang rực rỡ. Cái này ra hỏa, thật sự không biết sợ, xem hắn sẽ kết thúc như thế nào. Bùi Thư Thư vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đây chính là hơn 10 vị nhân vị cảnh cao thủ. Hắn và Trác Tiểu Nhã đều là nhân vị cảnh không giả, nhưng lúc trước đã chạy rất chật vật. Tần Dương, dù có thể giết ba cái nhân vị cảnh, liệu có khả năng đối phó với 30 không? Huống chi đối diện còn có đến 30. Mười mấy con liệt thi thấy Tần Dương cầm trong tay trường kiếm, vẻ mặt có phần sợ hãi. Nhưng khi hắn từng bước tiến lại gần, mười mấy con liệt thi liền trở nên hung hãn, hướng về phía hắn mà mắng nhiếc. Đã chết thì hãy cẩn thận làm xong thân phận người chết đi. Thứ tốt nên để lại cho người sống. Tần Dương vung kiếm, nói, cái búa rìu này ta muốn, bá bá bá. Trong khoảnh khắc, mười mấy con liệt thi lao về phía hắn. Thấy cảnh này, Tần Dương chỉ khẽ lắc đầu. Ngọc Lôi dẫn kiếm quyết, hắn hô to trong lòng, bước ra, kiếm chỉ thẳng lên trời. Chỉ trong chớp mắt, trên bầu trời tối tăm, lôi điện ầm ầm vang dội. Trong khoảnh khắc đó, dưới chân Tần Dương, lôi điện đan lại thành một mạng, khuếch tán ra xa tới cả km. Mạng lưới lôi điện lúc này cuồn cuộn kéo đến, chém, hắn hạ kiếm xuống, điện mang tuôn ra, ùng ùng, ngay lập tức, mười mấy con liệt thi. Vào thời khắc này, thân thể nổ tung, chúng không thể chịu nổi sức mạnh của lôi điện, lại chém, Tần Dương một lần nữa vung kiếm, âm thanh ùng ùng vang lên lần nữa, lại có mười mấy con liệt thi trực tiếp nổ tung, lần này chỉ còn lại một vài con liệt thi, hoàn toàn sợ hãi. Trước mặt hắn, thanh niên với trường kiếm trong tay tạo ra áp lực lớn lao, cộng thêm lôi điện, đối với bọn chúng chính là uy hiếp lớn nhất. Cuối cùng, mấy con liệt thi chạy trốn, chạy thoát sao? Tần Dương huy kiếm, kiếm mang lần nữa tuôn ra. Mười mấy con liệt thi liều mạng chạy trốn, trước sau, không quá nửa chén trà nhỏ thời gian. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã hai người hoàn toàn ngỡ ngàng, cái này tựa hồ là một phương pháp dễ xử lý. Tần Dương bộc phát khí thế, có thể nói là cực kỳ bá đạo, nhưng hắn không phải đùa giỡn hay cậy mạnh, mà thật sự có thể làm đến bước này. Ca, ca, ngươi không sao chứ? Trác Tiểu Nhã chưa đi ra, bỗng nhiên, Bùi Thư Thư như một cơn gió bay đến bên hắn, cười tươi nói, ca ngươi thật lợi hại, Tần ca, ta Bùi Thư Thư không phục ai, chỉ phục ngươi, hóa thần cảnh thất chuyển, chém giết nhân vị, ai có thể đối đầu, đừng có vuốt ve. Tần Dương thản nhiên nói, Tử Tịch Hôi, mang đi, rời khỏi nơi đây. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã sững sờ, vội vàng rời đi. Tần Dương nhìn về phía vật đang lơ lửng giữa không trung trong Khai Linh Phủ và Trảm Thần Việt, trong lòng thoáng chao đảo, búa rìu dò nhau. Trời đất, ta không quan tâm hắn là ai, hắn lẩm bẩm, rồi không để ý nữa. Tay hắn vung lên, thu hồi cái búa rìu, nắm chặt trong tay. Tiểu Thạch đâu, sư tổ lần này nhất định sẽ tìm được ngươi. Hắn nắm chặt tay, nhớ rõ năm nào Thiên Thanh Thạch, tay cầm phủ, tay cầm việt, thân hình khôi ngô, phô trương trước mặt hắn. Sư tổ, mau nhìn ta, cầm trong tay phủ, nắm chặt việt, có giống như chiến thần không? Tương lai, ta cầm phủ việt, ai dám trừng mắt với sư tổ, ta sẽ phách hắn một búa. Những lời nói đầy khí phách của thiếu niên vẫn rõ ràng trong tâm trí hắn. Khai Linh Phủ, Trảm Thần Việt, Tần Dương khẽ lẩm bẩm. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã lúc này ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn hắn, bọn họ tự nhiên có thể nhận ra đó không chỉ là đơn giản linh khí mà là huyền khí. Lập tức hai người bọn họ dù là nhân vị sơ kỳ cảnh giới, nhưng huyền khí vẫn khiến bọn họ thèm muốn. Tuy nhiên hai người cũng hiểu rằng thứ này căn bản không thể đoạt, nếu như liên thủ cướp đoạt thì khả năng bị Tần Dương đánh chết còn cao hơn. Tử Tịch Hôi đã cất xong, các ngươi hãy ly khai nơi đây đi. Tần Dương lên tiếng, tiếp theo, nơi này sẽ rất loạn. Bùi Thư Thư và Trác Kiều Nhã đều gật đầu. Tần huynh, nếu sau này đến Bắc Lan Đại Lục, ngươi có thể đến Bắc Thương Phủ tìm chúng ta, ta sẽ nói với mọi người. Bùi Thư Thư cười, ha ha nói, Tần công tử, lần này đà tạ. Trác Kiều Nhã cũng nói lời cảm tạ. Tần Dương và bọn họ không có quan hệ gì, không giúp bọn họ cũng không sao. Hắn chỉ là làm viện thủ, chỉ hỏi bọn họ vài vấn đề đơn giản. Các ngươi có biết Thiên Đế Các không? Tần Dương đột nhiên hỏi. Thiên Đế Các? Bùi Thư Thư lắc đầu, nhưng Trác Tiểu Nhã đột nhiên lên tiếng. Ta từng nghe qua tên này. Thiên Đế Các hình như gần đây trăm năm ở Thương Lan Đại Lục bắt đầu hoạt động, nhưng mà liên quan đến bọn họ nhiều hơn, ta cũng không biết. Ngươi nghe từ đâu? Tần Dương hỏi. Bắc Thương Phủ có một vị trưởng lão. Sao, có vấn đề gì không? Tần Dương gật đầu nói, nếu có thể, ta sẽ đến Bắc Thương Phủ tìm các ngươi, rất hoan nghênh. Được rồi, hai người nhìn Tần Dương, chắp tay bái biệt, tìm, đồ đạc lưu lại, các ngươi sẽ tìm đi. Một tiếng quát vang lên. Ngay lúc này một thân ảnh đột ngột xuất hiện, đó là Quy Thiên Biến của Quy Nguyên Tông. Lúc này, Quy Thiên Biến mang theo mười mấy người, vây quanh Tần Dương cùng hai người Bùi Thư Thư, Trác Tiểu Nhã. Tần Dương, ngươi dám giết con ta, hãy nhận lấy cái chết. Quy Thiên Biến không nói hai lời, lập tức xông ra. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã đều sừng sốt. Bùi Thư Thư lớn tiếng quát, chúng ta không phải một phe, các ngươi đã tìm lầm người. Nhưng lúc này, mọi người của Quy Nguyên Tông đã lao vào, nào ai còn quan tâm đến lời nói đó. Quy Thiên Biến tức giận đến điên cuồng, căn bản không màng đến điều gì khác. Tần Dương, ngươi đã giết con ta, hãy đền mạng. Nghe thấy lời này, Tần Dương lạnh nhạt đáp, Quy Mạc Hứa, hắn tự tìm cái chết mà thôi, ta chỉ làm hắn mất mặt, sau này ta có thể để hắn giữ lại tính mạng. Ngươi, Quy Thiên Biến tức giận, lúc này xông lên. Tần Dương mặt mày lạnh lùng, hắn chuyến này chỉ vì Thiên Thanh Thạch, không muốn gây phiền phức, nhưng cũng không sợ hãi chuyện phiền phức. Quy Thiên Biến không thèm hỏi, hắn càng không muốn giải thích, nếu muốn giết thì hãy giết đi. Tần Dương vừa bước ra, trong tay đã cầm búa rìu, huyền khí. Khi thấy búa rìu trong tay hắn, sắc mặt Quy Thiên Biến lập tức trở nên kích động. Lần này, sáu đại tông môn nhận được tin tức rằng Thiên Vị Cấm Địa có huyền khí xuất hiện, không ngờ điều đó lại trở thành sự thật. Huyền khí còn bị Tần Dương thu được. Tần Dương, lòng mông dạ thú. Quy Thiên Biến tức giận quát, ngươi còn nói chuyến này đến đây không phải vì huyền khí. Hiện tại, huyền khí đã nằm trong tay ngươi, ngươi giải thích thế nào, giải thích với ngươi cái quỷ gì. Tần Dương không thèm để ý, cứu trở về Thiên Thanh Thạch là mục đích chính, thấy huyền khí thì thù luôn, kẻ ngu mới không thu. Hừ, bất kể như thế nào, ngươi đã giết ta nhi tử thì phải hoàn mệnh. Quy Thiên Biến bước ra, toàn thân tỏa ra khí tức ngưng tụ, Niên Vị Cảnh hậu kỳ. Lần này, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã cũng sững sờ. Niên Vị Cảnh hậu kỳ, vừa rồi mười mấy con liệt thi, tuy nói cũng là Nhân Vị Cảnh, nhưng phần lớn đều là Nhân Vị Cảnh sơ kỳ, ba bậc cảnh giới, chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, chênh lệch là cực lớn. 100 sơ kỳ chưa chắc đã có thể ngao chết một người hậu kỳ. Hết xong, chạy mau đi. Bùi Thư Thư vẻ mặt đau khổ nói, không có tiền đồ. Trác Tiểu Nhã nổi giận mắng, vừa rồi Tần Dương giúp chúng ta, giờ lại bán đứng nhân ra sao? Đánh không lại à? Đánh không lại thì cứ đánh. Trác Tiểu Nhã quát lên, trong nháy mắt lao ra. Lúc này, trong không gian hắc ám, ánh sáng chớp lóe, linh khí tàn sát bừa bãi. Quy Nguyên Niết Công, Quy Thiên Biến vừa bước ra, trong nháy mắt, thân ảnh chia ra làm chín. Chín đạo khí tức Nhân Vị Cảnh hậu kỳ đồng loạt, nhắm về phía Tần Dương, bao vây hắn lại. Tiểu tử, chuẩn bị, nhận lấy cái chết đi, giết ta nghi tử, nạp mạng đi. Chín người mỗi người một câu, phảng phất như mỗi một đạo thân ảnh đều là chân chính Quy Thiên Biến. Chút tài mọn, Tần Dương quát lớn, tay trái giữ phủ, tay phải cầm việt, chém, búa rìu giao nhau, vào thời khắc này bộc phát ra uy năng cường đại, khai linh phủ, trảm thần việt. Đây là huyền khí, thật sự là huyền khí. Cái gọi là huyền khí, huyền chi hữu huyền, nội bộ cấu tạo so với linh khí cường đại, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Khi Tần Dương vừa dứt lời, búa rìu giao nhau, trong sát na, từ khai linh phủ và trảm thần việt xuất hiện một đạo nguyệt, nha hình ba động thanh mang, thanh mang trong nháy mắt trùng kích ra ngoài. Dầm dầm dầm, đột nhiên, chín bóng người vào thời khắc này, trực tiếp, nổ tung. Chân chính Quy Thiên Biến, không còn ở trong chín bóng người kia. Quy Nguyên Thánh Thủ, một dấu bàn tay từ trên trời giáng xuống, búa rìu chém. Tần Dương vừa xài bước ra, lại một lần nữa búa rìu giao nhau. Một đạo nguyệt hồ quang mang lóe lên, lần này, trong cái nguyệt hồ quang mang ấy, một luồng huyền khí dung hợp vào, ầm ầm chém về phía Quy Thiên Biến, chết. Một tiếng quát thấp vang lên, lúc này, khuôn mặt Quy Thiên Biến trở nên trắng bệch, phốc. Ngày sau đó, một âm thanh thổ huyết vang lên. Cảnh tượng này khiến Quy Thiên Biến kinh ngạc, nó làm cho mười mấy người của Quy Nguyên Tông đứng chân chối, không nói nên lời. Bùi Thư Thư cùng Trác Tiểu Nhã cũng há hốc miệng kinh ngạc. Hóa thần cảnh thất truyền lại có thể thương tổn được Nhân Vị Cảnh hậu kỳ. Thiên Long Đại Lục, Nhân Vị Cảnh hậu kỳ, sao lại không có chút bản lĩnh nào? Ngay cả khi Tần Dương cầm trong tay huyền khí, Hắn chỉ là hóa thần cảnh thất truyền, không thể hoàn toàn phát huy uy năng của huyền khí. Thực tế, hai nàng đã sai. Nếu là người khác ở hóa thần cảnh, thật sự không thể hiện ra được sức mạnh của Khai Linh Phủ và Trảm Thần Việt huyền khí. Thế nhưng, Tần Dương lại có thể làm được. Huyền khí tràn, ngập huyền diệu khí phủ cấu tạo, siêu việt linh khí gấp nhiều lần. Khí phủ là để thúc đẩy chế tạo thần binh, phát huy sức mạnh hạch tâm. Nếu có thể nắm giữ khí phù hạch tâm, uy lực của thần binh sẽ được tối đa hóa. Ngươi, Quy Thiên Biến lúc này hoảng sợ. Thực lực của Tần Dương căn bản không thể dùng cảnh giới để ước lượng. Hắn cầm huyền khí trong tay, quả thật không thể ngăn cản. Lão đồ đạc, ta đã nói từ trước, ta đến đây là để cứu người, không muốn gây chuyện. Điều đó không có nghĩa là ta sợ gây sự. Ngươi nhi tử tự tìm cái chết. Ta không tìm ngươi Quy Nguyên Tông gây phiền phức. Mà giờ ngươi lại tìm đến ta, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao? Quy Thiên Biến lúc này thật sự sợ hãi, Tần Dương không phải người, mà là ma quỷ, muốn giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống. Quy Thiên Biến lúc này rít lên một tiếng, âm thanh truyền đi vạn dặm. Tần Dương cầm trong tay hai đại huyền khí, âm thanh rít lên vang vọng khắp tứ phương, trong chốc lát, toàn bộ thiên vị cấm địa rung động, người đáng chết. Tần Dương cũng biến sắc, búa rìu giao nhau, trong nháy mắt chém giết ra ngoài. Phịch một tiếng, phần bụng Quy Thiên Biến bị cắt mở, chặn ngang chặt đứt. Tần Dương lúc này, khuôn mặt hắn kịch liệt biến đổi. Thiên vị cấm địa, cái mà kiêng kỵ nhất, chính là ba động cường đại, sẽ dẫn đến những biến hóa không thể tưởng tượng nổi. Vô liêm sỉ, hắn chửi thầm một tiếng, không thèm nhìn thi thể Quy Thiên Biến, liền thẳng đường rời đi. Tông chủ đã bỏ mình, Quy Nguyên Tông cao thủ nào còn dám lưu lại nơi đây, tất cả vội vã ly khai. Cùng lúc, Trác Tiểu Nhã và Bùi Thư Thư cũng thoát hiểm. Chúng ta làm sao bây giờ? Tựa hồ sắp phát sinh đại sự. Bùi Thư Thư vội vàng nói. Xem ra, Tần Huynh đã chọc phải đối thủ không nhỏ. Không thì sao, Quy Thiên Biến trước khi chết lại hô lớn như vậy. Người có cảm giác rất kỳ quái không? Trác Tiểu Nhã nhìn bốn phía, cũng ngạc nhiên nói. Vừa rồi Quy Thiên Biến hô lớn xong, ngươi không thấy bốn phía đột nhiên lạnh lẽo rất nhiều sao? Lời vừa nói ra, Bùi Thư Thư nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh toát. Quả thực là như vậy, chúng ta đi thôi. Bùi Thư Thư chân thành nói, tử tịch hôi đã được lấy rồi, nhanh lên trốn đi, nơi này quá tà môn. Không được, Tần công tử cứu chúng ta, đã giúp chúng ta đại ân, chúng ta không thể cứ vậy mà rời đi. Ngươi cho rằng hắn cần chúng ta trợ giúp sao? Bùi Thư Thư khổ sở nói. Nhân vị cảnh hậu kỳ, nói giết là giết, ta chưa từng gặp qua hóa thần cảnh thất truyền nào như vậy. Trác Tiểu Nhã lúc này cũng sững sờ. Đúng vậy, Tần Dương, quá tà tính. Đó là cái gì? Bất ngờ, Bùi Thư Thư nhìn về phía trước, một tầng sương mù trắng xóa vào thời khắc này từ từ nhỏ dần theo ngoại vi, hình như là thây khô. Trác Tiểu Nhã vừa dứt lời, khuôn mặt của hai người lập tức trở nên tái nhợt. Trong sát na, bốn phía vô cùng vô tận liệt thi đại quân, thây khô đại quân vào thời khắc này xông lại, âm thanh ầm ầm đạp động đại địa. Làm sao bây giờ? Chạy đi! Trong nháy mắt, hai bóng người liều mạng chạy sâu vào bên trong. Không chỉ là hai người, từ vị trí của họ, toàn bộ thiên vị mộ địa bỗng dưng xuất hiện vô số liệt thi thây khô vào thời khắc này ầm ầm lao ra, âm thanh vang rền. Một đạo thắng được một đạo, hàng ngàn, hàng vạn liệt thi, khô thi, nhằm phía sâu chỗ mà chạy tới. Không chỉ có Trác Tiểu Nhã và Bùi Thư Thư, mà cả bên kia, Thanh Hà Tiên Sơn, mọi người, cùng với Thiên Ngoại Thiên và Hồn Thiên Hiên, mỗi bên đều là đại thế lực võ giả. Chỉ nghe thấy Quy Thiên Biến quát lớn một tiếng, rồi chứng kiến khắp núi đồi bạch cốt lao ra, các đại thế lực, bao gồm những vũ giả nhàn hạ, toàn bộ liều mạng hướng về trung ương phóng đi. Tần Dương lúc này, tốc độ nhanh như chớp, đáng chết, bốn phía có dị động, hắn đã nhận ra điều bất thường. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn, Quy Thiên Biến, ta sẽ tìm ngươi Quy Nguyên Tông báo thù. Một tiếng quát thấp vang lên, Tần Dương chạy băng băng về phía trước. Hắn chứng kiến thiên địa biến đổi, lôi vân điện hải từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời, khoảng không xuất hiện một tia chớp, tạo thành mây đen xoáy, bên trong vòng xoáy ấy, lôi điện cuồng bạo, mạnh mẽ không gì sánh được. Cửa vào Thiên Long Mộ, Tần Dương thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt lạnh nhạt, phương thức khai mở như vậy, hắn nhăn mày, nắm chặt Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm. Trong giây lát, cổ Phật Kim Thư vào thời khắc này khai mở. Kim Thư từng trang mở ra, từng đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ tựa như phiêu đãng, hóa thành từng bức tường, tập trung trước mặt Tần Dương. Xem người, một tiếng quát thấp vang lên, Kim Thư ngay lúc này hóa thành hàng ngàn hàng vạn trang, mỗi trang đều tỏa ra quang mang vạn trượng, lấp lánh không ngớt. Những trang Kim Thư chồng chất thành từng đạo kim sắc cầu thang, kéo dài lên đến cửu thiên chi thượng. Tần công tử, Tần huynh, Trác tiểu nhã và Bụi Thư Thư lúc này cũng đến. Thấy cảnh tượng trước mắt, hai nàng trố mắt không nói nên lời. Trên bầu trời, mây đen dày đặc như muốn xả xuống, lôi điện xen kẽ cùng cuồng phong gào thét, dường như trước mắt hắn bầu trời sụp xuống. Tần Dương cầm trong tay Kim Thư, Kim Thư từng tờ một tỏa ra, hóa thành kim sắc thiên thê, nối thẳng vào mây đen rậm rạp kia. Các ngươi mau rời khỏi nơi đây, nếu không sẽ chết. Tần Dương chân thành nói, chúng ta không thể đi. Bùi Thư Thư và Trác tiểu nhã khổ sở nói, phía sau có rất nhiều thây khô và liệt thì, căn bản không chạy thoát được. Tần Dương quét mắt về phía sau, không chỉ có liệt thi và thây khô, mà còn có các đại tông môn và một ít võ giả còn sống, lúc này cũng tụ tập lại đây. Tần Dương, ngươi muốn đi đâu? Lý Hoành Trung, Đô Vạn Sơn, thấy hai người này, Tần Dương lạnh lùng nói, còn sống ư, mệnh ngươi đúng là lớn. Lý Hoành Trung lúc này hai mắt đỏ ngầu, hắn còn sống, nhờ may mắn chạy thoát. Nhưng con trai hắn, Lý Nguyên Bân, đã chết. Bên kia, Đồ Vạn Sơn cũng tức giận tột độ, Thánh Thiên Thiếu Chủ không chết, nhưng lại bị thiếu mất một tay. Tất cả những điều này đều do Tần Dương gây ra. Lúc này, chứng kiến Tần Dương, hai đại tông môn còn sót lại mười mấy người, sát khí ngùn ngụt, hừ, cút sang một bên. Tần Dương nhìn hai người, nổi giận nói, Quy Thiên Biến đã chết, nếu các ngươi muốn bước lên xác hắn, vậy hãy thử xem. Cái gì? Bọn họ cũng nghe thấy tiếng quát của Quy Thiên Biến. Thật không ngờ, Quy Thiên Biến lại bị Tần Dương giết chết. Ở đây, vài vị Quy Nguyên Tông cao thủ, lúc này đều gật đầu. Lần này, Lý Hoành Trung cùng Đồ Vạn Sơn, hai người hơi biến sắc mặt. Tần Dương giết Quy Thiên Biến, huyền khí ở trong tay Tần Dương. Cái gia hỏa này, dựa vào huyền khí mà giết Quy Thiên Biến. Hai người nhìn về phía Tần Dương, lập tức trở nên cẩn trọng. Hiện tại không có thời gian để chơi với các ngươi. Tần Dương nhìn bốn phía, nói, nếu như bây giờ không ly khai nơi đây, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Các ngươi muốn chết thì tự đi tìm chết. Ta nói một lần cuối cùng, ngăn ta lại, chết. Ngôn từ của Tần Dương rơi xuống, khuôn mặt hắn sắc lạnh, quét nhìn bốn phía. Lúc này, Thiên Ngoại Thiên Hoắc Thiên Mệnh cùng Quế Nhất Luân sắc mặt đều khó coi. Quế Nhất Luân ánh mắt né tránh, không dám nhìn Tần Dương. Quy Mạc Hứa đã chết, Lý Nguyên Bân cũng đã chết, hai người này cũng không thể so với hắn. Nhưng bây giờ đều đã chết, tất cả đều do Tần Dương gây ra. Nghĩ đến trước đây, suýt chút nữa chết trong tay Tần Dương, lưng Quế Nhất Luân giờ đây phát lạnh, gia hỏa này đơn giản là không sợ trời, không sợ đất. Tần Dương vừa sải bước ra, đặt chân lên kim sắc cầu thang, Bùi Thư Thư cùng Trác tiểu nhã lúc này cũng không có đường lùi, vội vàng đi theo. Những liệt thi đại quân và thây khô đại quân không ngừng tiến gần. Các vị, ta cũng đi trước. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn mọi người, dẫn dắt Thanh Hà tiên sơn đệ tử bước lên giai thê. Tần Dương giờ khắc này ở phía trước, liếc mắt nhìn, không mở miệng, tự mình đạp lên bậc thang. Đừng trách ta không nhắc nhở các người. Phía trước là Thiên Long mộ, thập tử vô sinh, tuyệt địa. Tần Dương ngừng lời, hắn bước lên thiên thề, không nói thêm gì nữa. Trong lòng Trác tiểu nhã và Bùi Thư Thư cảm thấy nặng nề, nhưng nhìn quanh, đối với các tông môn khác, bốn phía là liệt thi cùng thây khô đại quân vây giết mà đến, nếu không lên thiên thề, khả năng chính là một con đường chết, đáng chết, nên lên thiên thề đi. Lý Hoành Trung và Đổ Vạn Sơn lập tức dẫn theo môn nhân, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân cũng nhanh chóng đăng lâm thiên thê. Cái kim sắc thiên thê tựa hồ kéo dài vô tận, thông hướng vòng xoáy trung ương và dần biến mất. Phía trước là cái gì? Mọi người không rõ. Phía sau, những liệt thi cùng thây khô, một bộ không giết bọn họ, thề không bỏ qua. Lúc này, cảnh tượng giữa các đại tông môn thật bi thảm. Mau nhìn phía trước, mọi người đã đăng lâm cao hơn mấy ngàn thước. những liệt thi cùng thây khô, leo lên thiên thê, bạch cốt bị ăn mòn, bóc lên hơi bạch khí. Tựa hồ kim sắc thiên thê đối với chúng gây ra thương tích cực đại. Dù vậy, những liệt thi cùng thây khô vẫn không ngừng leo lên, trước mắt mọi người xuất hiện một mảnh thế giới kim màng. Tần Dương giữ vững tinh thần, hắn bước vào cái kim màng ấy. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đã xuất hiện trong một mảnh thế ngoại thiên địa. Vân hải mịt mờ, sóng lớn phập phồng, thành phong thành tú thường lui tới trên vân hải, biến thành những tiểu đảo trong vân hải. Thái dương chiếu rọi xuống vân hải, tạo nên khung cảnh huyền lệ động lòng người, giống như một luồng hỏa cầu thiêu đốt trong mây bông bay bổng và sóng lớn tuyết trắng, khiến mây bông nhuộm sắc màu rực rỡ. Gió nhẹ thổi qua, mây bông tựa như tiên nữ phung giải lụa, lại như vạn đó phủ dung đua nở. Cảnh tượng này khiến người ta cảm thấy như lạc vào thế ngoại đảo nguyên. Đó không phải là mặt đất, mà là thiên thượng, mọi người đứng chân trên thảm đá. Nhìn xa phía trước, một hòn đảo xuất hiện, huyền không đảo, thắng cảnh như vậy, tựa như do trời đất tạo ra, có sức hấp dẫn thần kỳ. Hòn đảo nhỏ phía trước, toát ra hương thơm tứ tán, khí tức diệu kỳ. Bên ngoài, giống như địa ngục nhân gian, nhưng nơi đây lại phảng phất như thiên đường. Đây mới thật sự là thiên vị cấm địa sao? Lý Hoành Trung cùng Đồ Vạn Sơn lúc này đứng bên nhau, nhìn về phía trước, không chỉ hai người, mà thiên ngoại thiên hoắc thiên mệnh, hồn thiên hiên kính trùng nhân, thành hà tiên sơn thanh nguyệt tiên tử, đều trố mắt kinh ngạc, thật khó tưởng tượng, trong thiên vị cấm địa lại có cảnh trí như vậy. Nhanh lên, Lý Hoành Trung vội vã, cả Trác Tiểu Nhã và Bùi Thư Thư cũng ngạc nhiên đến ngây người, cảnh này không phải tuyệt địa, mà đơn giản là thiên đường, huyền không đảo, tựa như thiên đường, đây chính là địa vực. Tần Dương nhìn về phía trước, trầm mặc không nói, vẫn chưa trực tiếp tiến ra. Lúc này, Thanh Nguyệt tiên tử từ Thanh Hà tiên sơn tiến đến. Tần Tông Chủ, Thanh Nguyệt tiên tử nhìn về phía Tần Dương, ôn hòa nói, tại hạ là Thanh Nguyệt tiên tử, thuộc Thanh Hà tiên sơn, vừa mới nghe được Tần Tông Chủ nhắc đến Thiên Long Mộ, ta từng nhớ kỹ, lão tổ tiên sơn đã ghi chép, thiên vị cấm địa hung hiểm, nhân vị chi sơn, địa vị chi hải, thiên vị mộ địa ba nơi, không bằng Thiên Long Mộ một phần ngàn. Mà giờ đây, tổ tiên cũng theo lời Cửu U Đại Đế biết được, tựa hồ Tần Tông Chủ có chút hiểu biết về điều này. Thanh Nguyệt tiên tử nhìn hắn, dáng dấp chỉ hơn 30 tuổi, thân mang trang phục trắng khéo, cao nhã thoát tục. Tiểu tiên tử, người muốn nghe tin tức từ miệng ta sao? Lớn mật, Thanh Nguyệt tiên tử bên cạnh, Kế Lâm, đệ tử kiệt xuất nhất của Thanh Hà tiên sơn, lập tức đi ra. Hừ nói, Thanh Nguyệt tiên tử, ngươi không thể tùy ý xưng hô như vậy, nhắm vào cái miệng thúi của ngươi. Tần Dương lười biếng nhìn Kế Lâm, Quy Mạc Hứa ta có thể giết, Lý Nguyên Bân ta cũng có thể giết, ngươi cho rằng ngươi cao minh hơn bọn họ sao? Kế Lâm mặt mày đỏ bừng, Kế Lâm, không được vô lễ. Thanh Nguyệt tiên tử cũng không nhịn nổi. Tần Dương tiếp tục nói, Tiểu Nguyệt tiên, thiên vị cấm địa không nên tới, lão tổ các người đã nói qua, nơi này rất nguy hiểm, Thiên Long Mộ xuất hiện lại càng nguy hiểm hơn, ta kiến nghị ngươi hiện tại hãy quay về, những liệt thi cùng thầy khổ kia một hồi sẽ thối lui, không phải tới nhiều thiếu chỉ sợ chết bao nhiêu. Kế Lâm nghe đến lời này lẩm bẩm, đã nguy hiểm như vậy, ngươi tại sao không trở về đi? Đột nhiên ba tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên. Tần Dương nhìn về phía Kế Lâm, xoa xoa bàn tay. Kế Lâm khuôn mặt trở nên đỏ bừng, một cái tát này, làm sao hắn không nhận ra. Đại nhân đang nói chuyện, tiểu hải tử không nên xen mồm, Tiểu Nguyệt tiên không dạy ngươi sao? Lần này, Kế Lâm hoàn toàn sững sờ, hắn chính là hóa thần cảnh bát truyền. Nhưng Tần Dương, làm sao có thể đánh ra một cái tát mà hắn không hề hay biết? Tần công tử, lời ấy thật không? Thanh Nguyệt tiên tử nhìn về phía Tần Dương, lần nữa hỏi, còn Kế Lâm bị đánh một cái tát, nàng vẫn chưa chú ý, có tin hay không là tùy ngươi. Tần Dương phất tay nói, Thiên Long Mộ không xuất thế, thiên vị cấm địa coi như là bình thường nguy hiểm, nhưng nếu Thiên Long Mộ xuất thế, thiên vị cấm địa nguy hiểm sẽ gấp bội, thiên vị cấm địa tên không phải gọi không. Thanh Nguyệt tiên tử nghe vậy, cao mày, a, à, trong lúc bất chợt, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía trước, một cao thủ hóa thần cảnh cửu truyền của Trường Hồng Môn, thân thể đột nhiên bị một khối đá lơ lửng rơi xuống và biến mất. Trở về xem kỹ lại, một chút quyển thứ 10 của Thanh Hà Bảo Điển ở Thanh Hà Tiên Sơn, có thể so với ngươi ở đây lãng phí thời gian mạnh mẽ hơn. Lời này vừa nói ra, Thanh Nguyệt tiên tử lập tức ngẩn người. Tần Dương cũng không nói nhiều, rời khỏi nơi đây, bắt đầu đi lanh quanh, không vội tiến vào huyền không đảo. Chúng ta đi. Cuối cùng, Thanh Nguyệt tiên tử mở miệng. Sư tôn, Kế Lâm vội vàng nói, tiểu tử này tin lời nói bậy, hà tất phải lưu tâm, trong đảo này tất có trọng bảo. Câm miệng. Thanh Nguyệt tiên tử lập tức quát lên, người biết cái gì? Thanh Nguyệt tiên tử trầm quát một tiếng, không nói thêm nữa. Trong đầu nàng, ý nghĩ về lời nói của Tần Dương không ngừng quanh quẩn. Quyển thứ 10, Thành Hà Công quyển thứ 10, đúng quyển thứ 10, tựa hồ nghĩ ra điều gì. Khuôn mặt Thanh Nguyệt tiên tử lập tức rạng rỡ, hạ ôm một cái Thanh Vân Tông Tông chủ Tần Dương. Người này có lai lịch lớn, dám giết Quy Mạc Hứa, dám giết cả Quy Thiên Biến. Thanh Nguyệt tiên tử dẫn theo mọi người rời khỏi nơi này, chờ đợi Nhiễn Liệt Thi và Thây Khô thối lui để tìm kiếm cơ hội ly khai. Tần Dương nói không sai, Thiên Vị Cấm Địa vừa là bảo địa, vừa là tuyệt địa, thứ tốt chỉ có người có mệnh mới cầm được. Lần này, một câu của Tần Dương đã làm nàng phát hiện bí mật lớn nhất của Thanh Hà Tiên Quyết. Ly khai nơi đây, tránh khỏi tử thương, trong tương lai, Thanh Hà Tiên Sơn nhất định sẽ quật khởi. Hiện tại, đã không cần thiết phải mạo hiểm nữa. Bốn phía huyền không đảo là một mảnh đá lơ lửng trên không. Những khối đá này không ngừng đùn đưa, lăng lập giữa hư không, vây quanh toàn bộ huyền không đảo. Trường Hồng, Môn Lý Hoành Trung cùng Thánh Thiên Minh Đổ Vạn Sơn mang theo một số cao thủ, hơn 10 người, tụ tập cùng một chỗ. Hiên chủ Kính Trung Nhân của Hồn Thiên Hiên lúc này cũng dẫn theo người của Hồn Thiên Hiên, cẩn thận từng ly từng tí. Cùng lúc đó, mọi người của Thiên Ngoại Thiên cũng tụ tập lại. Một số nhàn hạ vũ giả cũng đồng loạt nhìn về phía huyền không đảo. Thiên Vị Cấm Địa quả thật tồn tại như một thiên đường nơi mà chẳng ai nghĩ tới. Chỉ có điều, phía trước rốt cuộc có cái gì, ai cũng không biết. Nguy hiểm có khả năng ẩn giấu khắp mọi nơi. Trong lúc này, các đại tông môn đều không dám tùy tiện thử nghiệm. Tần công tử, ngươi muốn đi đâu? Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã nhìn về phía Tần Dương. Các ngươi hãy rời khỏi đây ngay. Tần Dương chậm rãi nói. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, mặc dù có thể đạt được cơ duyên, nhưng cũng khó mà rời bỏ. Vậy còn ngươi, ta đến nơi đây là để cứu người. Nếu không cứu được, ta sẽ không rời đi. Tần Dương lại nói. Nếu các ngươi cố ý ở lại đây, chỉ có cái chết chờ đợi mà thôi. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã lúc này cảm thấy rối rắm. Tần huynh, ngươi đã cứu chúng ta, ân tình này chúng ta sẽ nhớ kỹ. Bảo vật trong đó chúng ta cũng không muốn, hiện tại không đi, để phòng ngừa mấy tên kia xuống tay với ngươi. Bùi Thư Thư nhìn về phía Đổ Vạn Sơn, Lý Hành Trung và những người khác, trong ánh mắt của họ hiện lên sự bất thiện đã lưu lại. Tất cả hãy nghe theo ta, đừng tự ý hành động. Ba bóng người đứng chung một chỗ. Tần Dương lúc này vây quanh huyền không đảo, thong thả di chuyển. Đi, đột nhiên, Tần Dương bước ra, chân nhỏ nhẹ đạp lên một khối đá lơ lửng. Trác Tiểu Nhã và Bùi Thư Thư lập tức cùng lên theo. Tuy nhiên, Tần Dương đạp lên khối đá lơ lửng, không phải theo khoảng cách trước mặt, mà lại rất kỳ quái. Loạn xạ, cách khoảng một dặm, ba người nảy sinh tốn nửa canh giờ mới tới gần đảo nhỏ. Lên đảo, Tần Dương thân ảnh vào thời khắc này, bay bổng lên, nhảy lên đăng lâm đảo nhỏ. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư lúc này vội vàng theo sau. Ba người tốn nửa canh giờ, cuối cùng cũng lên đến huyền không đảo. Lần này, bốn phía mọi người không thể bình tĩnh. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng Tần Dương và hai người còn lại căn bản không xuất hiện một chút vấn đề nào. Ngươi hãy đi thử xem. Lý Hoành Trung lúc này chỉ vào bên cạnh một gã hóa thần cảnh nam truyền cao thủ, ra lệnh. Nam tử kia gật đầu, thân ảnh chạy như bay ra ngoài. Bá bá bá. Nam tử lăng không hư độ, chân đạp lên tảng đá, chạy như bay ra 100 mét xa. Phanh, nhưng chỉ một khắc sau, nam tử đạp phải một khối đá lớn, chưa kịp chạy lên, thì một khối đá lớn khác bất ngờ đáp xuống, trực tiếp đè nát nam tử, máu thịt văng tứ tung. Trong lúc đó, khối đá lớn cũng biến mất. Tại sao lại có thể như vậy? Nguyên lai nguy hiểm như vậy. Vừa rồi ba người bọn họ, rõ ràng không gặp chuyện gì. Tiểu tử kia, chắc chắn biết bí mật. Nơi này có huyền cơ, lần này các vũ giả của đại tông môn đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư thấy cảnh tượng này, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Vừa rồi bọn họ theo sát Tần Dương, không cảm thấy điều gì bất thường. Ai có thể nghĩ rằng nơi đây lại nguy hiểm đến vậy? Hóa thần cảnh năm chuyển, lại bị chấn động thành thịt nát. Thật ghê tởm, Lý Hoành Trung nổi giận mắng, cái tên Tần Dương. Làm sao hắn biết được, Đổ Vạn Sơn cũng có sắc mặt khó coi. Phụ thân, Thánh Thiên Thiếu Chủ lúc này lên tiếng, chúng ta cần phải thận trọng. Chỉ có tìm tòi trước khi hành động mới an toàn. Thánh Thiên Thiếu Chủ vừa nói như vậy, Đồ Vạn Sơn gật đầu. Hắn lấy người làm tảng đá, đi thăm dò con đường phía trước. Cái sự tình này không thể tự chúng ta làm, mà phải kéo những tán tu vũ giả vào cùng. Người nào không cho phép vậy thì chết. Đồ Vạn Sơn rên lên một tiếng. Dù sao những người đó cũng không phải là đệ tử của Thánh Thiên Minh, chết đi cũng không đáng tiếc. Cùng Hoắc Thiên Mệnh, Kín Trung Nhiêm thường nghị một chút. Lý Hoành Trung lại nói, chúng ta bốn đại tông môn liên hợp, những tán tu đó có thể dùng làm tảng đá dò đường. Được Tứ Phương Tức thì tụ tập bắt đầu thương thảo. Tần Dương lúc này cũng không quan tâm, trực tiếp mang theo Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã hướng sâu vào Huyền Không Đảo. Tần công tử, ngươi một mạch nói cứu người, nơi đây còn có thể bị nhốt người sao? Bùi Thư Thư không hiểu hỏi. Bùi Thư Thư lúc này thực sự bị mê hoặc. Tòa Huyền Không Đảo này có diện tích cực lớn, không thua kém gì một thành trì rộng lớn có 1 triệu người. Hơn nữa, trên đảo nhỏ, khí hậu dễ chịu, giống như 4 mùa xuân. Cây cối xanh tươi, hoa cỏ thịnh vượng, thực sự không giống như một tuyệt địa. Nơi này, làm sao có thể làm cho người ta mệt mỏi? Tần Dương nhìn bốn phía, xác định một phương hướng, mang theo hai người không ngừng thâm nhập, cùng nhau đi tới. Nơi đây tạo cho người ta cảm giác giống như một tòa đảo, một nhân gian thắng địa. Đây là cái gì? Theo thời gian thâm nhập, độ cao cũng ngày càng gia tăng. Trác Tiểu Nhã thấy bên đường có một gốc cây cao hơn 1 thước, nở ra 7 cánh hoa, không nhịn được mà lên tiếng. Đừng có đụng vào, Tần Dương đột nhiên nói. Trác Tiểu Nhã lập tức thu tay lại. Tần Dương lấy ra một viên linh thạch, ném xuống đó hoa, vèo một tiếng, âm thanh vang lên. Đó hoa ấy lập tức hợp lại, nuốt chửng viên linh thạch và nghiền nát nó. Trác Tiểu Nhã lập tức biến sắc. Nơi đây có rất nhiều thiên địa chân bảo, nhưng nguy hiểm cũng không ít. Nếu không thể tỉ mỉ phân biệt, sẽ chết rất thê thảm. Tần Dương nói, rồi tiếp tục tiến lên. Lần này, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã hoàn toàn im lặng. Một chút sơ suất cũng có thể dẫn đến cái chết. Ba người không ngừng thâm nhập, cuối cùng họ đến được trung tâm của đảo nhỏ. Khác với dự đoán của mọi người, trung tâm của đảo nhỏ không phải là núi đá san sát hay chim hót hoa nở, mà lại xuất hiện một tòa đại điện, cung điện lớn, dài rộng đều có 1000 thước. Xung quanh đại điện, từng mảnh quang mang tỏa ra 4 phía, ánh sáng rực rỡ diệu kỳ. Phía trên cung điện, 4 con rồng bay phượng múa tạo thành đại tự. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã lúc này đều ngẩn ra. 4 chữ lớn đó, bọn họ căn bản không biết. Thiên Long Mộ, Tần Dương thì thầm, Thiên Long Mộ, hai người càng không thể lý giải. Tiến vào bên trong rất nguy hiểm, ta không thể che chở cho các ngươi, nên hãy đừng vào, Tần Dương lên tiếng. Hải đảo này, bất kỳ ai mang theo trái cây màu đỏ hay hoa, đều có thể nát lấy. Nhưng hãy nhớ kỹ, không được chạm vào bất kỳ màu sắc nào khác, nếu không, chắc chắn sẽ phải chết. Hai người nghe, vậy lập tức gật đầu. Trác Tiểu Nhã và Bùi Thư Thư cũng hiểu ra, Tần Dương dường như rất quen thuộc với nơi này, nên ba người họ mới an toàn đến vậy. Nếu là những vũ giả khác, không chỉ riêng nhân vị cảnh, mà cả địa vị cảnh, cũng khó mà bình an đi tới đây. Nói xong, Tần Dương vung tay, từng đạo linh văn lưu động, trong chớp mắt, các linh văn ngưng tụ lại, tạo thành một đạo linh trận. Đạo linh trận này, vào thời khắc này, giống như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa. Tiếng ong ong vang lên, đại môn mở ra, Tần Dương bước thẳng vào bên trong. Trác Tiểu Nhã và Bùi Thư Thư đứng bên cạnh, chỉ nhạo thành trận. Bùi Thư Thư kinh ngạc nói, ta đã nghe sư tôn nói rằng, ngay cả huyền trận sư cũng không thể dễ dàng chỉ nhọn thành trận. Trác Tiểu Nhã cũng ngạc nhiên, Tần Dương vừa rồi làm, dường như rất tùy ý. Quả đúng vậy, rất tùy ý. Tần Dương chỉ cần vung tay, linh văn xuất hiện, tụ tập thành trận một cách dễ dàng. Thực sự là ma quỷ. Bùi Thư Thư lắc đầu, hắn còn quá trẻ, đã đạt đến nhân vị cảnh tại Bắc Thương Phủ. thuộc vào hàng ngũ thiên tài hàng đầu. Hắn tự nhận rằng Bắc Lan đại lục tương đương với những đại lục khác là nơi có nhiều thiên tài nhất, những đại lục khác căn bản không thể so sánh. Bắc Lan đại lục sản sinh ra nhiều thiên tài, còn những đại lục khác thì không theo kịp. Nhưng giờ đây, hắn lại đụng phải Tần Dương. Hắn bỗng nhận ra, trong lòng mình có chút ý nghĩ kỳ lạ. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sư tôn thường dạy, có lẽ là thật, đừng lo lắng, Bùi Thư Thư vội vàng nói. Tần huynh đã nói, mang theo trái cây màu đỏ cùng linh hoa, chúng ta đều có thể hái. Hiện tại đừng nhàn rỗi, lần này trở về, ta nhất định phải bước vào nhân vị trung kỳ. Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Còn việc bên trong Thiên Long Mộ có nguy hiểm gì hay không? Hiện tại không phải thời điểm để suy nghĩ. Trong khi đó, các vũ giả từ những đại tông môn khác đã bước vào đảo nhỏ, tổn thất hơn 40 người, cuối cùng cũng đã lên được. Đồ Vạn Sơn lúc này hô lớn, tiếp theo mới là quan trọng, dù sao những người chết không phải của chúng ta môn phái. Lý Hoành Trung thản nhiên nói, Huyền Không Đảo thoạt nhìn rất thần bí. Nếu trên đảo này không có kỳ chân dị báo, hắn sẽ không tin Tần Dương tiểu tử kia dẫn người lên đảo nửa ngày. Chúng ta cũng phải nhanh chóng. Hoắc Thiên Mệnh từ Thiên Ngoại Thiên trầm giọng nói, chư vị, người này đến từ Cửu U, lần này khiến cho chúng ta, người của Thiên Long đại lục bị lăng nhục. Hơn nữa người này đối với nơi này có vẻ rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời, Lý Hoành Trung, Đổ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh và Kính Trung Nhân bốn người trao đổi ánh mắt với nhau, giết. Cơ hồ là đồng thời, bốn người cùng mở miệng, Tần Dương nhất định phải chết, hoặc là chế phục hắn, hoặc tìm kiếm bảo vật hạ lạc. Hơn nữa, Tần Dương tuy đang ở mức độ thấp, nhưng vẫn có huyền khí, dù chỉ là đê giai huyền khí, đối với nhân vị cảnh giới mà nói, đều là bảo vật vô giá. Bốn người đã quyết tâm, tức thì dẫn dắt mấy trăm người thâm nhập vào đảo nhỏ. Không lâu sau, trong đảo nhỏ, tiếng oanh minh vang lên, xa xa, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã nghe được âm thanh này, lập tức nhận ra các đại tông môn vũ giả đã lên đảo. Những kẻ chưa quen thuộc nơi đây thấy được vật quý, chắc chắn không thể kiềm chế mà xuất thủ, phỏng chừng lần này sẽ có chuyện lớn. Nhanh lên ngắt lấy, Bùi Thư Thư lập tức nói, ngắt lấy không sai biệt lắm, chúng ta tìm Tần huynh hội hợp rồi rời khỏi nơi này. Không biết vì sao ta cảm thấy nơi đây rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Bùi Thư Thư không biết cảm giác này đến từ đâu, nhưng nhìn bề ngoài có vẻ bình tĩnh, thật ra trong lòng lại rất bất an, luôn cảm thấy tai họa có thể ập đến bất cứ lúc nào. Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã ra sức tìm bảo, trong khi bốn đại tông môn thì lâm vào chật vật. Mọi việc diễn ra đều không liên quan đến Tần Dương. Thời khắc này, Tần Dương đứng vững ở trong một tòa đại điện. Thiên Long Mộ không phải là hư danh, mà là một tòa long mộ chân chính. Theo lý mà nói, Thiên Long đại lục không thể nào tồn tại thần long, nhưng nơi đây lại có một tòa long mộ, thật sự rất kỳ diệu. Năm đó Tần Dương cũng vô tình phát hiện ra nơi này. Ở đâu vậy? Tần Dương nhìn xung quanh, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Thiên Thanh Thạch đang ở đâu? Hắn càng lúc càng máu ruột. Tần Hâm Hâm đã mất, Tần Kinh Mạc thì hồn phách tán loạn. Hắn không muốn mất thêm ai nữa. Nếu như tất cả cố nhân đều đã qua đời, thì cái gọi là mười thế này còn có ý nghĩa gì? Tĩnh tâm lại, hắn nhìn bốn phía, lẩm bẩm, nhất định ở chỗ này. Thiên đế các ngươi đã nước Thiên Thanh Thạch chính là để dẫn ta tới đây. Bọn họ biết sự tồn tại của ta. Tiểu Thạch đầu là mồi, ta đến, những kẻ đó chắc chắn đã chuẩn bị kế sách hoàn hảo. Nếu muốn giết ta, hắn không ngừng tự trấn an mình, từ từ, trong đầu, từng cảm xúc dâng lên. Thiên Long Mộ, chỗ nguy hiểm nhất. Thiên Long Phòng, đúng, Thiên Long Phòng. Hắn ánh mắt lạnh lùng, Kỳ Mạc Thông Linh Bút xuất hiện, Thánh Hiền Mạc Thư Quyển được mở ra, từng ký tự khắc trên cuốn sách. Trong chốc lát, trong đại điện, ký tự bay lượn, những chữ đó phủ lên, không có chỗ nào mà không phải được khắc một chữ mở. Trong chớp mắt, hàng triệu ký tự hội tụ, đầy đủ khai mở Thiên Long Phòng. Hắn đứng dậy, khẽ quát một tiếng, mở. Trong sát na, ngàn vạn đạo ký tự bỗng nhiên bạo liệt mở ra, toàn bộ đại điện, toàn bộ Huyền Không Đảo vào thời khắc này đều rung động. Theo những ký tự mở ra, ở giữa đại điện xuất hiện một cánh cửa, một cái cổ long đại môn. Oanh, thanh âm ùng ùng vang lên, đại môn dần dần mở ra. Tần Dương nhãn thần bình tĩnh, cầm trong tay Long Cốt Nguyệt Linh Kiếm, một bước tiến vào, xảo một khắc, bốn phía Tần Dương sắc mặt biến đổi. Nơi đây giống như một địa vực, vô tận dãy núi đen nhánh. Trên đỉnh núi, hỏa quang bắt đầu bùng phát, nham thạch phun ra, bốn phía cây cối, đèn kịt không gì sánh được. Nơi đây chính là địa ngục, là chốn ở của vô tận ác ma. Bốn phía, thiên địa phảng phất rơi vào tay giặc, tất cả chỉ còn lại sự hủy diệt vô tận, thiên long phòng. Nơi đây chính là hạch tâm của thiên long mộ, nơi mai táng long cốt. Mộ địa này đã tồn tại ít nhất hơn 10 vạn năm, nhưng cho tới nay, không ai có thể đến nơi đây. Tần Dương cầm long cốt kiếm, nhìn bốn phía, lẻ loi độc hành, tảng đá, một tiếng quát thấp vang lên. Tần Dương trực tiếp mở miệng quát lớn, tảng đá, vô tận thâm uyên luyện ngục, tựa hồ chỉ có Tần Dương, không có gì khác. Nghe được âm thanh kia, Tần Dương khuôn mặt liền vui vẻ, thân ảnh hắn lé lên với tốc độ thật nhanh, vọt thẳng ra ngoài, oanh. Phía trước, một mảnh cảnh sắc luyện ngục dung, nham hiện ra trước mắt. Ở giữa luyện ngục, một tòa núi cao ngàn trượng như bị người chặt đứt. Giữa sườn núi, một đạo thân ảnh bị hơn vạn đạo xích sắt trói buộc, toàn thân trần trụi, ngạo nghễ đứng vững. Ngươi là ai? Đạo thân ảnh kia nhìn qua, thường lão không gì sánh được, đầu đầy tóc bạc, lông tóc trên người rất ít, che đỡ gương mặt. Thấy vậy, Tần Dương tức thì ngây người tại chỗ, từ từ hai mắt hắn ửng đỏ. Xú tiểu tử, chờ một hồi lão tử lột da của ngươi, ngươi sẽ biết ta là ai. Tần Dương cười mắng, Bạch Tu lão nhân quát lớn, muốn giết thì cứ giết, muốn quả thì cứ quả, sao phải nói nhảm nhiều như vậy. Lão tử là Thanh Vân tôn giả tọa hạ đệ tử, Cửu U đại đế đồ tôn, giết lão tử, tự có người báo thủ cho lão tử, các ngươi một đám hỗn đản nhốt lão tử, có gì tài ba, cầm miệng. Tần Dương bạo quát, trước mặt ta, ngươi cũng dám tự xưng lão tử, thổi đoạn chân chó của ngươi. Tần Dương mắng, ôi, ghê gớm quá nhỉ. Bạch Tu lão giả nổi giận mắng, tới đi, thử xem nào. Tới đây, Thạch Cảm Đương, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Khi bà chữ Thạch Cảm Đương vừa ra, Bạch Tu lão giả lập tức ngần ra, ngươi là ai? Ta là sư tổ của ngươi. Tần Dương rên một tiếng rồi phi thân bay lên. Sau một khắc, Tần Dương thân ảnh rơi vào giữa nham tương. Hắn nhìn người lão giả bị xích sắt trói buộc, trong lòng không nỡ. Một cái chớp mắt rồi biến mất. Đừng nói chuyện phiếm, làm bẩn danh tiếng sư tổ ta, lão tử sẽ liều mạng với ngươi. Phanh, Tần Dương lúc này một quyền đập xuống, lại dám tự xưng lão tử trước mặt ta. Ta sẽ lột da ngươi. Thạch Cảm Đương, năm đó ngươi bái sư dưới Thanh Vân, ở Thanh Vân môn trước, đã phải gõ 3 tháng đầu. Sau khi nhập môn, cửu môn cảnh giới, người khác 1 năm, còn ngươi 10 năm, ngươi đã ngào chết một người sư huynh đệ, mới vừa đạt đến hóa thần cảnh. Nhưng sau đó tới nhân vị cảnh, lại thành ngươi một cái khe, kiếm âm sơn và minh uyên, 3 năm đã đột phá, còn ngươi lại mất 30 năm. Sư tôn ngươi tức giận mấy lần muốn trục xuất ngươi khỏi sư môn, làm mất mặt hắn, ngươi đã xin ai, không biết xấu hổ mà dập đầu cầu xin, là ai đã đánh cho sư tôn ngươi tơi tả, đem ngươi tiếp trở về Thanh Vân Tông. Tần Dương không ngừng nói, từng chữ từng câu vang lên, người lão giả trước mặt lúc này cũng mơ màng, còn không nghĩ ra sao. Tần Dương tiếp tục, người bên ngoài tu kiếm, tu thương thuật, tu đao thuật, người thì chỉ biết quơ búa rìu, nói là uy vũ khí phách. Bị sư tôn phạt 1 năm, diện bích hối lỗi, người bên ngoài làm đâu chắc đấy, người lại tự mãn, xin đột phá mà đánh gãy kinh mạch, người bên ngoài ta biết. Đột nhiên, Bạch Tu lão giả kinh ngạc run rẩy, nhìn về phía Tần Dương, ta biết người là ai. Tần Dương lúc này hô lớn, nếu như Minh Uyên cùng kiếm âm sơn còn sống, thì hai tiểu tử kia tuyệt đối sẽ không giống như tên hỗn đản này, một kẻ đầu óc kém cỏi. Ngươi nhất định là sư tôn ta mới thu đồ đệ, đúng hay không? Hà ha, tiểu sư đệ, ta là Thiên Thanh Thạch, là sư huynh của ngươi. Sư tôn nhớ tới cứu ta, đúng không? Nghe lời này, mặt Tần Dương lúc này đen lại, rầm rầm rầm, trong sát na, một hồi bạo chỉ rơi xuống, Thiên Thanh Thạch vẻ mặt hoảng hốt, bị đập rớt xuống một cái. Đồ hỗn trướng, vô liêm sỉ, lão tử năm đó nên đánh chết ngươi, cho ngươi luyện chế cái gì, khai linh phủ tràm thần Việt, để ngươi chịu tội. Tần Dương lúc này tức giận không thôi, hắn chưa từng gặp kẻ mù xuẩn đến mức này. Sư tổ, Thiên Thanh Thạch đột nhiên tỉnh ngộ, ngươi là sư tổ, ngươi trở về. Tần Dương liếc nhìn Thiên Thanh Thạch, chỉnh sửa lại quần áo, ngược lại, cũng không đến mức ngu đến mức không còn thuốc nào cứu được. Mới vừa nói nửa thiên, ngoài ta ra, còn ai có thể biết rõ như vậy? Thiên Thành Thạch bừng tỉnh đại ngộ, đột nhiên nhìn về phía Tần Dương. Sư tổ, ngươi làm sao biến, thoạt nhìn như vậy, nương à? Hành hung một trận xuống, Thiên Thanh Thạch lần này thật sự không còn sức lực để nói tiếp. Dáng vẻ sư tổ không thể so với năm xưa, lúc ấy phong thần tuấn giật, da thịt trắng noãn, nhưng lực đạo hạ thủ vẫn mạnh mẽ như xưa. Đột nhiên, Thiên Thanh Thạch gào khóc đứng dậy. Sư tổ, ta bị nhốt ở chỗ này 8 vạn năm, nếu không phải bị những tên khốn kiếp kia dằn vặt, ta đã chết sống rồi. Sư tổ, sư tôn không tới cứu ta, đại sư huynh, nhị sư huynh cũng không tới tìm ta, ta thật sự thương cảm. Sư tổ, những tên khốn kiếp kia dằn vặt ta, ta lại không có cách phản kháng, thật khổ sở. Sư tổ, nhờ có ngài tới cứu ta, đồ tôn ta giờ đây không có cách nào để thỉnh an với ngài. Thiên Thanh Thạch nói một tràng giáo huấn, ủy khuất nhìn Tần Dương với đôi mắt đẫm lệ. Tần Dương lúc này sắc mặt hắn trở nên dịu dàng hơn. Thiên Thanh Thạch bị dằn vặt như vậy cũng là lỗi của hắn. Dù nói Kiếm Âm Sơn, Minh Uyên và Thiên Thanh Thạch đều là đồ đệ của Thành Vân, nhưng Tần Dương lại quan tâm đến ba người hơn cả Thành Vân. Tổ phụ tôn ba đời đều nói về sự thân thuộc, hắn ở đây cũng thật sự ứng nghiệm. Trong lòng Tần Dương bỗng nảy sinh một chút thương yêu. Đau không? Hắn nhìn Thiên Thanh Thạch, ngữ khí trở nên dịu dàng. Không đau, không đau. Thiên Thanh Thạch nhếch miệng cười, nói, sư tổ, ngươi đã tới cứu ta, vậy khẳng định chuẩn bị xong bồi thường cho ta đúng không? Có phải là tiên nữ kín đáo đưa cho ta, hay là tiên đan cho ta ăn, hoặc giả là thần nữ, thần đan, có phải hay không ta có thể đứng hàng thần vị, chủ tề một phương, cũng đừng phong ta quá lớn quyền lợi, ta sợ thân thể không chịu nổi. Tiên tử, thần nữ, theo ta đã đủ 18.000 rồi. Còn một điều nữa, sư tổ, ngươi nên đánh cho sư tôn một trận, quá thật không phải thứ gì. Đồ nhi của chính mình bị người bắt mà không hay biết, chẳng qua sư tổ ngươi hiện giờ mới chỉ là hóa thần cảnh thất chuyển, hẳn là không đánh lại sư tôn. Chứ, ai, sư tổ, sao ngươi chỉ là hóa thần cảnh thất chuyển, thật quá yếu ớt. Ai, sư tổ, lời nói thật tốt, nhưng động thủ thì sao, đừng nhúc nhích tay. Trên ngọn núi, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Cuối cùng, Thiên Thanh Thạch hoàn toàn khuất phục. Từ này, không được kêu tên Thiên Thanh Thạch nữa. Ta đã bảo ngươi, tên ngươi vốn là Thạch Cảm Đương. Tần Dương tức giận nói, trong khi chỉnh sửa quần áo. Vì sao vậy? Thiên Thanh Thạch không khỏi hỏi. Tên Thiên Thanh Thạch là sư tôn đặt cho. Sư tổ ngươi, khi đó không nói rất tốt sao? Nơi nào tốt? Tần Dương trừng mắt nhìn, nói, Thạch Cảm Đương nghe dễ hơn. Thiên Thanh Thạch lén liếc Tần Dương, nhưng trong lòng lại cảm thấy hài lòng. Nhất định là sư tôn đã đắc tội với sư tổ. Không phải sao, sư tổ lại muốn cho mình đổi tên. Năm đó sư tổ đã từng nói rằng tên Thạch Cảm Đương thật khó nghe, nên sửa đổi một chút. Đồ tôn ghi nhớ lời sư tổ dạy, từ hôm nay ta sẽ gọi là Thạch Cảm Đương. Ha ha, phành. Lại một cái búa buồn bực rơi xuống. Tần Dương tức giận nói, ngươi còn không thoát thân đây. Tên gì? Hắc hắc, sư tổ ở đây, sao có thể không dám chắc? Ngươi không nói, ta mới hóa thần cảnh thất chuyển, vô dụng. Không được, không được, Thạch Cảm Đương lập tức nói. Sư tổ cho dù là cựu môn kỳ, đồ thần giết Phật cũng là dễ dàng. Tần Dương nhìn chung quanh một chút, từ từ nói, nhốt ngươi ở đâu? Không biết Thạch Cảm Đương tiếp tục nói. Những tên đó, cách một đoạn thời gian mới tới một lần. Ta rất hiếm khi thấy bọn họ. Chẳng qua, sư tổ, những người đó lợi hại, hành hạ ta chết đi sống lại, 8 vạn năm ta đều không chết. Thần kỳ có được không? Ngươi rất muốn chết. Đó cũng không phải. Thạch Cảm Đương cười hì hì nói, đây không phải là treo một hơi, chờ sư tổ tới cứu ta sao? Tần Dương tiến đến bên người Thạch Cảm Đương, nhìn từng đạo xích sắt, trầm mặc không nói. Lúc này, Thạch Cảm Đương cũng mở miệng nói, sư tổ, năm đó ngươi nói, đi còn có thể trở về, ta không nghĩ tới ngươi lại trở về như thế. Dáng dấp thay đổi thanh tú rất nhiều, chẳng qua càng soái, nhất định có thể mê chết không ít tuyệt diệu nữ tử. Vẫn là sư tổ tốt, sư tôn nhiều năm như vậy, cũng không có nghĩ tới ta. Ai, đau lòng trong lúc nhất thời, Thạch Cảm Đương thao thao bất tuyệt, nghiễm nhiên thành một kẻ lắm lời. Tần Dương cũng không thèm quan tâm. Cái gia hỏa này, 8 vạn năm qua không có một người nói chuyện, hiện tại lại không cho hắn nói, phỏng chừng thật sự sẽ nín chết. Tần Dương lúc này quay mặt làm ngơ, nhìn những chiếc xích sắt và tỉ mỉ đánh giá chúng. Những chiếc xích sắt này đã phong tỏa toàn bộ kinh mạch của Thạch Cảm Đương, bế khí hải và ngăn cản linh khí lưu động. Không thể không nói, những người của Thiên Đế thật sự rất tỉ mỉ. Họ đã dằn vặt Thạch Cảm Đương đến mức như vậy. Đừng nói nhảm, Tần Dương mở miệng nói, ta sẽ dần dần chặt đứt xích sắt, người tự cầu phúc, chịu nổi sao? Tần Dương hỏi thêm một câu, nếu dần dần chặt đứt xích sắt, có thể sẽ khiến cho kinh mạch của Thạch Cảm Đương bị tổn thương, không chịu nổi có thể dẫn đến cái chết. Chút lòng thành, sư tổ theo chém liền, có thể ly khai nơi này. Một sợi dây xích bị chặt đứt, Thạch Cảm Đương mặt mày co quắp, kêu lên đau đớn. Thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương có chút không nỡ, những khốn kiếp của Thiên Đế, sớm muộn gì cũng sẽ bị ta treo ra. Sư tổ, ta tới treo, ngài chém nhẹ một chút. Tần Dương không nói nhiều, lòng cốt nguyệt linh kiếm trong khoảnh khắc đó, lóng lánh ánh sáng vô thượng. Âm thanh vang lên, từng đạo ngân vang, những xích sắt quanh thân Thạch Cảm Đương không ngừng nứt ra. Sư tổ, mau dừng tay. Thạch Cảm Đương lúc này đã đau đến lạng người. Thạch Cảm Đương tiếp tục nói, ngươi nhìn bốn phía, đừng chém, đừng chém. Vừa nghe những lời này, Tần Dương nhìn quanh, chẳng biết từ lúc nào, cùng với việc những chiếc xích sắt nứt ra, không gian xung quanh cũng bắt đầu vạn vẹo. Không gian vạn vẹo ấy, ánh sáng chiếu xạ ra, tụ tập đến thân hình Thạch Cảm Đương. Dần dần, bên ngoài thân thể Thạch Cảm Đương, lớp bạch tu rút đi, cái da thịt khô héo, dần dần dần trở nên mịn màng. Gì? Thạch Cảm Đương lập tức vui mừng, cười ha ha ha nói, đừng dừng lại, sư tổ, nhanh lên một chút, lão tử muốn phản lão hoàn đồng, ngươi chắc chắn không? Tần Dương lại hỏi, ta đoán không sai, nơi đây thời không khác với thế giới bên ngoài, nếu tiếp tục như vậy, ngươi có thể sẽ biến thành mấy chục tuổi, mười mấy tuổi, thậm chí là chỉ còn như một con nòng nọc. Vừa nghe lời này, sắc mặt Thạch Cảm Đương lập tức chuyển sang đỏ tía, con nòng nọc, Thạch Cảm Đương hét lớn, không muốn, không muốn, lão tử không muốn thành con nòng nọc đi tìm mụ mụ, vậy thì trước hết phải phá vỡ những xích sắt này. Tần Dương nghiêm nghị nói, ngươi chỉ có thể khẩn cầu, ngươi không ngừng lột xác tốc độ, so với ta chém đứt xích sắt thì chậm hơn nhiều, nếu không, không thể thoát khỏi ràng buộc, ngươi sẽ thành con nòng nọc, đừng trách ta. Sư tổ, nhanh lên, gia tăng kình lực, Thạch Cảm Đương thúc giục. Tần Dương không để ý. Lúc này lòng cốt, Nguyệt Linh kiếm lại phát sáng lần thứ hai. Tuy nhiên, xung quanh, những xích sắt, ngàn vạn đạo, rất nhiều, bá bá bá. Từng đạo tiếng xé gió đột ngột vang lên, trong luyện ngục, từng bóng người lần lượt vượt qua mà tới. Lý Hoành Trung, Đô Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân bốn người, dẫn theo mấy trăm người, xuất hiện bên ngoài, Nham Tương, Tần Dương. Bốn người thấy Tần Dương, liền hét lớn một tiếng, thấy lão giả bị xích sắt trói buộc, mọi người càng thêm sửng sốt. Tần Dương, thật là tới cứu người sao? Nhưng lúc này, không phải là lúc để suy nghĩ điều đó. Dù Tần Dương có cứu người hay không, lần này, bọn họ không thể để Tần Dương rời đi. Tần Dương, giao ra búa rìu huyền khí. Nếu không, hai người các ngươi hãy chuẩn bị chết ở đây đi. Tần Dương lúc này một kiếm chém về phía những xích sắt, không khó coi chút nào. Hắn rất gấp. Hiện tại, chính là thời cơ uy hiếp Tần Dương, giao cho ngươi cái tê cay của bút xuống. Tần Dương chưa kịp mở miệng, Thạch Cảm Đương đã quát lên, ngươi biết lão tử là ai không? Cửu U Đại Đế Đồ Tôn, Thanh Vân Tôn Giả Đồ Đệ, Thạch Cảm Đương đây, uy hiếp, muốn chết hay sao? Lời vừa dứt, Thạch Cảm Đương ngẩng cao đầu, bốn đại tông môn vũ giả nhìn nhau, không ai biết người kia là ai, mà lại có bộ dạng này, còn khẩu xuất cuồng ngôn. Đừng để ý đến hắn, Lý Hoành Trung hừ nói, Tần Dương, giao ra hay không, cút, một tiếng quát khinh miệt vang lên, Tần Dương nhìn về phía mọi người, từ từ nói, không có khoảng không để phản ứng các ngươi, nếu muốn tìm cái chết, thì hãy chọn thời gian khác, Quy Thiên Biến có thể chết trong tay ta, các ngươi cũng có thể, làm càn, cuồng vọng, bốn người Lý Hoành Trung lúc này, hoàn toàn nổi giận, Tần Dương rõ ràng đang gặp khó khăn. Vậy mà lại dám nói những lời cuồng ngôn, ngươi nghĩ có thể cứu người, chúng ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Đồ Vạn Sơn rên lên một tiếng, rồi sải bước ra, thấp giọng quát, giết. Trong khoảnh khắc, từ bên trong nham tương, một đạo hỏa trụ phóng lên cao, do Đồ Vạn Sơn điều khiển, nhằm thẳng vào Tần Dương và Thạch Cảm Đương, tiểu thạch đầu, ngươi mau bị trừng trị hắn đi. À, Thạch Cảm Đương tức thì sững sờ, vội vàng nói, sư tổ, ngươi nhanh lên một chút, ta không muốn biến thành hạt vừng đâu. Tần Dương không thèm để ý, bước ra ngoài, cút ngay, hắn chém một kiếm, hỏa trụ lập tức tán loạn. Tần Dương nhìn bốn người trước mặt, nếu thật sự muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lúc này, khuôn mặt Thạch Cảm Đương đầy vẻ buồn khổ, sư tổ, ngươi phải nhanh lên một chút. Hắn dần dần cảm thấy thân thể mình bị không gian xung quanh biến đổi, không ngừng trẻ lại thì tốt, nhưng nếu quá trẻ thì sẽ xong đời. Chư vị đồng loạt ra tay đi. Lý Hoành Trung, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh và Kính Trung Nhân đứng ở phía trước. Oanh, tiếng nổ vang lên, bốn bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Tần Dương cầm kiếm, lúc này lao ra, ta không có thời gian để chơi đùa với các ngươi. Tần Dương lạnh lùng nói, thật sự cho rằng ta không dám đối phó với các ngươi sao? Vậy ngươi cũng cần có bản lĩnh này thì mới được. Tần Dương lãnh đạm nhìn Lý Hoành Trung, nếu có thời gian, hắn có thể hao tổn với Lý Hoành Trung cùng bọn họ, nhưng Thạch Cảm Đương lại đang gặp nguy hiểm, hắn không có tâm tư để đổ vào việc này. Chém, hắn rút kiếm, trong sát na trường kiếm tỏa sáng. Oanh, kiếm mang tuôn ra, gào thét lao đi, một đạo dòng khí màu xám theo đó bay ra, mau lui lại. Lý Môn Chủ, Đồ Vạn Sơn đột nhiên quát lên, nhưng đã muộn. Một tiếng thổi phủ vang lên, Tần Dương chém ra một kiếm, bộ vào Lý Hoành Trung đang phòng ngự. Kiếm mang chợt lóe lên, thân thể Lý Hoành Trung lập tức bị chia làm hai, nhân vị cảnh hậu kỳ, chết. Trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng trở nên tĩnh mịch. Tần Dương, hóa thần cảnh thất chuyển, một kiếm chém Lý Hoành Trung. Đây vốn là điều không thể xảy ra, nhưng Tần Dương đã làm được. Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhiên ba người đều hoàn toàn choáng váng, rút lui. Đồ Vạn Sơn lập tức hét lớn, chạy, chạy trốn nơi nào. Tần Dương lại chém thêm một kiếm, thổi phù một tiếng, máu tươi nổ tung, cánh tay Đồ Vạn Sơn bị chém đứt, rơi xuống dưới nham tương. Hoắc Thiên Mệnh và Kính Trung Nhân lúc này cũng hoàn toàn choáng váng, không chạy không được, nếu không chạy, bọn họ sẽ mất mạng. Ngày sau gặp lại, ta sẽ giết các ngươi một lần nữa. Tần Dương hờ hững nói, thân ảnh rơi xuống, chỉ trong chốc lát, Thạch Cảm Đương đã hóa thành một người đàn ông, trung niên khoảng 40 tuổi. Tần Dương nhăn mày, hiện hắn quát khẽ, một đạo linh điêu lập tức xuất hiện. Linh điêu của Cửu U Đại Đế rơi xuống đất, hóa thành một sinh vật cao chừng trăm trượng, nhìn thấy người nam tử mặc áo đen, thân hình hùng vĩ, Thạch Cảm Đương tức thì sững sờ. Sư tổ, hắn lại nhìn về phía Tần Dương, rồi lại nhìn Linh Điêu, ai? Một tiếng thở dài vang lên, ánh mắt Thạch Cảm Đương nhiều lần biến đổi. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể phủ nhận, chính là sư tổ, phong độ tuyệt trần, bệ nghệ thiên hạ, ai có thể so sánh, cắt đứt suy nghĩ của ngươi. Nếu không cần thời không dị biến này, để cho ngươi tiêu tán, ta một kiếm sẽ đánh chết ngươi. Âm thanh của Tần Dương vang lên bên tai. Thạch Cảm Đương tức thì rụt cổ lại, dung mạo thay đổi, khí tức thay đổi, nhưng chỉ có tính khí bạo ngược của sư tổ là không thay đổi. Linh Điêu xuất hiện, đứng trên ngọn núi, ở giữa nham tương, từng đạo khí màu xám khuếch tán ra, làm cho những sợi xích sắt dần dần nứt ra, tạo hóa chỉ khí. Thạch Cảm Đương lập tức kêu to, sư tổ, sao ngươi không sớm lấy thứ tốt này ra? Tạo hóa chi khí, chỉ có từ những kẻ mạnh trong tạo hóa cảnh mới có thể sinh ra. Cường đại tạo hóa chi khí đủ để nghịch truyền càn khôn. Linh điêu này chứa đựng phong phú tạo hóa chi khí, chặt đứt những sợi xích sắt, không khác nào như chơi. Lúc này, Thạch Cảm Đương trông như chỉ khoảng 20 tuổi, trẻ trung và tiêu sái. Tóc đen dài, đôi mắt linh động, mũi cao, vẻ mặt có chút ngây ngô. Sư tổ, mau lên một chút, mau lên một chút, hình dáng hiện tại của ta quá đẹp trai, nếu muộn ta sẽ thành mười mấy tuổi. Thật là quá non, Thạch Cảm Đương không kìm được thúc giục. Lúc này, bốn đại tông môn cùng mấy trăm người đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Tần Dương quá kinh khủng, nhưng trong lúc này, mấy trăm người đó lại quay trở lại. Đồ Vạn Sơn thiếu một tay, tiên huyết ngừng chảy, khuôn mặt tái nhợt, Hoắc Thiên Mệnh và Kính Trung Nhân cũng hiện rõ vẻ hoảng sợ. Gì, còn dám quay lại? Thạch Cảm đều mắng, sư tổ, thổi chết bọn họ, niết khẩu tạo hóa khí, thổi bọn họ thành tro. Ha ha, đột nhiên, trong đoàn người, ba bóng người đứng lơ lửng giữa không trung. Người đứng giữa mỉm cười, Thiên Thanh Thạch. À, không nên gọi ngươi là Thạch Cảm Đương, tên này có vẻ không hợp. Nam tử đó nói, không thể không nói, sự tồn tại của ngươi rất cần thiết, chí ít, làm cho hắn đến đây, là ngươi. Thạch Cảm Đương thấy nam tử đó, lập tức thở gấp. Là ta, nam tử đáp lại. Những năm qua, Thiên Đế đã âm thầm chuẩn bị, chính là để chờ ngày hôm nay. Tần Dương lúc này nhíu mày, kẻ đứng sau màn cuối cùng cũng lộ diện. Trong khi đó, bốn đại tông môn cùng mấy trăm người cũng như rơi vào trong sương mù, sắc mặt khó coi. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Vô vọng chi tai họa sao? Bọn họ chính là tìm đến huyền khí, sao lại biến thành cái dạng này? Tần Dương biết rằng hắn không thể trêu chọc vào bọn họ, ba người xuất hiện này càng không thể trêu chọc, quả thực là gặp vận đen. Tần Dương nhìn về phía ba người, các ngươi biết ta là ai không? Hắn cau mày hỏi. Tự nhiên là biết, một nam tử ở giữa lạnh nhạt đáp. Tần Dương, tông chủ Thanh Vân Tông, hơn nữa còn là nhân vật vô địch ngày xưa. Ồ, các ngươi biết đến cũng chỉ có những điều này sao? Tần Dương lại hỏi. Nam tử kia hơi sững sờ, thông tin mà họ nhận được chỉ là Tần Dương, người đã từng là Cửu U Đại Đế. Họ biết được những điều đó, nhưng không lẽ còn có điều gì khác? Tần Dương cũng không thể đoán ra. Hắn vốn nghĩ rằng Thiên Đế Các với sức mạnh to lớn sẽ biết đến việc hắn là Cửu Mệnh Thiên Tử, nhưng bây giờ xem ra dường như những người này chỉ biết hắn với thân phận Cửu U Đại Đế. Có phải Thiên Đế Các cũng không biết hắn đã sống qua 9 kiếp không? Hắn có đang đánh giá Thiên Đế Các quá cao hay không? Có lẽ các người cấp bậc quá thấp, chỉ biết đến quá ít chuyện, cũng không quan trọng. Tần Dương từ từ nói, bắt giữ các ngươi, ta sẽ từ từ khảo sát. Nói vậy, các ngươi sẽ biết nhiều hơn về những cao tầng phía sau các ngươi. Nếu đã biết ta là ai, mà còn dám tùy tiện ra tay, mưu đồ đối phó ta, thật không thể không nói, Thiên Đế Các, gan của các ngươi thật không nhỏ. Nam tử ở giữa nhếch miệng cười, không nói thêm gì. Không biết cái linh điêu kia có thể đối phó ba vị tạo hóa cảnh hay không. Tần công tử, một mình ngươi đối phó với ba người chúng ta, có thể cứu được đồ tôn của ngươi hay không? Ba người lúc này thân ảnh giống như quỷ mị, trong khoảnh khắc tản ra huyền lập trên dung nham. Chỉ trong chốc lát, ba bóng người kết ấn bằng tay, rầm rầm rầm. Giờ phút này, dưới nham tương tiếng oanh minh vang dậy, như có vật gì đó muốn phá vỡ nham tương, trực tiếp phun trào ra ngoài. Đối diện cảnh tượng này, trong mắt Tần Dương lóe lên một cái hàn mào. Âm thanh oanh động ùm ùm vang lên. Kính Trung Nhân, Hoắc Thiên Mệnh và Độ Vạn Sơn sớm bị dọa đến ngây dại. Bọn họ vốn là nhân vị cảnh hậu kỳ, ở bất luận mảnh đại lục nào cũng đều là những tồn tại đỉnh cao, nhưng giờ đây lại yếu đuối như những đứa trẻ. Hắn đây là chuyện gì vậy? Ba người khóc không ra nước mắt. Tần công tử, chúng ta biết, mặc dù là tạo hóa cảnh, nhưng cũng không thể đối phó được ngươi. Nhìn vào thực lực của Tần công tử, không thể lấy cảnh giới của ngươi để so sánh. Chẳng lẽ Tần công tử thật sự nghĩ rằng ta Thiên Đế Các đã chủ mưu vài vạn năm, dùng Thạch Cảm Đương làm mồi mà không có bất kỳ chuẩn bị gì sao? Lúc này, ánh mắt Tần Dương trở nên nghiêm nghị. Thạch Cảm Đương vội vàng nói, sư tổ, nhanh chóng gọi Linh Điêu làm thịt bọn họ, ta biến thành tuổi nhỏ cũng không thành vấn đề. Hắn cảm thấy trong lòng dâng lên một dự cảm bất hảo. Linh Điêu có thể giúp hắn thoát thân, nhưng sư tổ giờ đây phải làm sao? Tần Dương lúc này trầm mặc không nói. Hắn không biết những người này ở đây tính toán điều gì, chỉ biết lần này việc giải cứu Tiểu Thạch Đầu là bắt buộc phải làm. Thiên Đế đã chuẩn bị rất đầy đủ, họ đã dùng cái chết của Tần Kinh Mặc để thúc đẩy hắn, khiến lòng hắn nảy sinh chấp niệm. Chấp niệm này là không muốn cố nhân phải chết. Do đó, Thạch Cảm Đương chính là mồi, Thiên Đế đã tính đúng. Mặc dù chỉ là mồi, hắn nhất định sẽ đến. Nơi đây thực sự là địa ngục, sư tổ, không có gì. Tần Dương nhìn Thạch Cảm Đương, thản nhiên nói, sao, ngươi không tin ta? Nhưng mà, được, Tần Dương lại nói, ta còn chờ, dẫn ngươi đi gặp sư tôn của ngươi. Hỏi hắn tên hỗn đảng đó sao lại chết như vậy. để hắn ở Thương Lan Đại Lục chờ đợi, mặc cho đồ đệ mình chết sạch mà không để ý. Thạch Cảm Đương lúc này trầm mặc, khuôn mặt biến sắc, âm trầm. Kỳ thực, hắn ngẩng đầu, hơi đỏ mặt, nói, kỳ thực Miếu Sư Tôn chuẩn bị cho ta 18.000 cô gái tuyệt sắc, ta cũng không còn so đo nữa. Tần Dương lúc này nhìn về phía trước, chính ngươi nắm lấy cơ hội, tạo hóa chi khí, đối với ngươi cũng là một điều tốt. Tuổi trẻ không nhất định là chuyện xấu, biến thành vài tuổi cũng không sợ, dù sao còn có thể trưởng thành, cũng hơn là ở tuổi già, mà không có gì, ngươi, đừng ôm cái gì thời khắc mấu chốt, quyết tâm tìm chết, ta là sư tổ ngươi, không cần ngươi đánh cược tính mạng, tất cả có ta, nhớ kỹ chứ. Tần Dương nói xong, phi thân lên, Thạch Cảm Đương lúc này rốt cuộc không nói thêm gì nữa. Trong mắt hắn, một đám khói dâng lên, năm đó, chính hắn đã ngu dốt tột cùng, Thanh Vân Tôn giả không muốn thụ hắn làm đồ đệ. Nhưng cựu U Đại Đế, vì thấy tâm tính cứng cỏi của hắn, mà ngoại lệ cho phép Thanh Vân thua hắn vào môn hạ. Vị sư tổ này, trong suốt ngày tháng đó, đã đánh mắng và trách cứ hắn, nhưng hắn vĩnh viễn không thể quên, trong hành trình tu hành đầy gian nan, luôn có người cõng hắn ngâm dược, mạnh mẽ đột phá, đánh gãy kinh mạch, cũng chỉ có người giúp hắn độ hóa tạo hóa chi khí, trọng tố kinh mạch, hắn bị ném vào vạn yêu, phải tôi luyện trong đó, nhưng vẫn sống sót, bởi vì có người canh giữ bên cạnh, theo dõi và chiếu cố hắn. Nếu nói Thanh Vân Sư Tôn là cha, thì Tần Dương trước mắt chính là gia gia của hắn. Phần ân tình này, không phải chỉ một câu hai câu có thể diễn đạt hết. Hắn, Thạch Cảm Đường, dù ngu xuẩn, nhưng từ trước đến nay, chưa từng hiểu rõ ý nghĩa của việc lui bước. Thế nhưng, trong những lúc đó, mỗi lần cầm mạng sống của mình ra để chiến đấu, luôn có một bóng hình ở bên cạnh, giúp hắn gìn giữ cái mạng này. Hắn mặc dù ngu dốt, nhưng hắn vẫn hiểu được ân tình là gì. Sư tổ có thể nhìn từ bề ngoài mà sĩ diện, nhưng Thạch Cảm Đương thì khác. Hắn không biết xấu hổ, người không biết xấu hổ mới có thể vô địch thiên hạ. Sư tổ luôn cao ngạo, nhưng cũng rất quan tâm đến nhóm sư huynh đệ của hắn. Sư tổ, Thạch Cảm Đương khẽ quát ta. Thạch Cảm Đương bất hối vào môn hạ của sư tổ. Tần Dương bước đi một đoạn, khóe miệng khẽ nhếch. Thiên đế các ngươi muốn chết mà tìm đến ta, quả là chán sống. Hắn phì thân lên, nhìn ba người. Tần công tử, hà tất phải cậy mạnh như vậy? Ba nam tử áo đen lúc này khí tức bạo nổ phát ra, ngay lập tức Đồ Vạn Sơn và những người khác khuôn mặt trắng bệch. Cỗ áp bách kinh khủng khiến bọn họ gần như không thở nổi. Nhân vị cảnh, địa vị cảnh, thiên vị cảnh, cùng gọi là tam vị chi cảnh. Sau tam vị chi cảnh chính là cường đại vô địch tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh một hơi có thể nuốt cả thiên địa nhật nguyệt, một luồng tạo hóa chi khí có thể diễn biến tất cả cảnh tượng. Điều này căn bản không phải tam vị chi cảnh có thể so sánh. Chúng ta đã đến, tự nhiên là đã chuẩn bị sẵn sàng. Tạo hóa cảnh có khả năng giết ngươi còn chưa nhất định. Một nam tử lên tiếng. Đồ Vạn Sơn và những người khác triệt để sửng sốt. Tạo hóa cảnh mà có thể giết Tần Dương còn chưa chắc chắn. Ôi trời ơi, Tần Dương rốt cuộc là thứ gì? Không phải hóa thần cảnh thất truyền sao? Chỉ có điều lần này ngươi chọn Linh Điêu trợ giúp Thạch Cảm Đương thoát thân, vậy ngươi thì sao? Hóa thần cảnh thất truyền không có chắc bài, có lẽ không đủ để ta quan tâm. Tần Dương cười nói, chẳng bằng lo cho chính các ngươi. Long cốt nguyệt linh kiếm vào thời khắc này ngưng tụ từng đạo quang mang, trong chốc lát chợt hiện, chuyến đi Bắc Thường Đại Lục. Chúng ta thiên đế các cũng biết, chỉ là long cốt nguyệt linh kiếm, liệu có đủ tư cách? Người đàn ông dẫn đầu cười nhạo một tiếng, định bước ra, đại ca, tên còn lại vội vàng nói, phía trên đã phân phó, không được khinh thường hay là trực tiếp, không có việc gì, cứ chơi trước đã, giọng cười cợt nhả. Nam tử vừa sải bước ra, một trưởng vung ra, uy áp từ trường đó, khiến cho mọi người ở đây hầu như phải nằm bẹp xuống đất, không dám cử động. Chém, Tần Dương rút kiếm, trong khoảnh khắc, một đạo bạch cốt quang mang lao ra, phanh, kiếm khí và trường kình va chạm, tiếng nổ vang lên, Tần Dương phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trở nên tái nhợt. Sư tổ, Thạch Cảm Đương lúc này sắc mặt khó coi, quản tốt chính ngươi. Tần Dương quát khẽ, chẳng lẽ thật sự muốn biến thành nòng nọc? Ta, Thạch Cảm Đương không nói thêm nữa, Linh Điêu huyền phủ trên đỉnh đầu, từng đạo xích sắt nứt ra. Thời khắc này, hắn trông như mới 20 tuổi. Những xích sắt này phong tỏa khí huyết linh hải của hắn, đồng thời còn cố ý dẫn động dị biến thời không. Dị biến thời không khiến cho tuổi của hắn càng lúc càng nhỏ, cuối cùng sẽ quy về hư vô. Nếu tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ chết. Sư tôn đã cắt xích sắt, giúp hắn thoát khỏi ràng buộc, không thể phụ lòng. Thạch Cảm Đương lúc này tĩnh tâm lại, tỉ mỉ thể ngộ. Thấy cảnh tượng ấy, Tần Dương cảm thấy an lòng. Xem ra thiên đế quả thật đã chuẩn bị rất thỏa đáng. Nhưng mà, nếu quá coi thường ta, đó không phải chuyện tốt. Tần Dương vừa sải bước ra, lập tức lăng không bay lên. Lần này, Đổ Vạn Sơn, Kính Trùng Nhân cùng Hoắc Kim Mệnh thật sự bị chấn động. Tần Dương đang ở cảnh giới nào? Hắn đã đạt tới hóa thần cảnh thất chuyển. Ba người kia, nhưng chỉ là ở tạo hóa cảnh. Trong lúc này, có thể nói là thiên địa hồng nhan. Nhưng Tần Dương, hắn vẫn có thể chiến đấu. Thực sự là làm trái với sự chênh lệch cảnh giới. Mà bọn họ biết, Tần công tử còn có thể chống cự bao lâu nữa? Nam tử lãnh đạm cười nói, tay hắn trực tiếp chụp vào Tần Dương. Ngươi cứ nói đi. Tần Dương cũng tà mị cười một tiếng. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Lòng cốt nguyệt linh kiếm vào thời khắc này tỏa ra từng đạo quang mang. Thân kiếm trong lúc này từ màu bạch cốt sắc hóa thành huyết xương sắc. Trên thân kiếm xuất hiện từng đạo vết rách. Chứng kiến hành động của Tần Dương, sắc mặt nam tử dẫn đầu lập tức biến đổi. Thử xem một chút. Tần Dương hơi khiêu khích nhìn về phía hắn. Muốn chết. Trong tay nam tử, tạo hóa chi khí lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một dấu bàn tay, ầm ầm hạ xuống. Tay hắn vào thời khắc này trực tiếp chụp vào Tần Dương. Chém, Tần Dương nói, rồi lập tức chém xuống. Rực rỡ chói mắt kiếm mang, phảng phất như một con cổ long, từ giữa nhảy ra, trong khoảnh khắc tuôn ra. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trong chớp mắt, một con huyết thủ bị thổi bay, rơi xuống dưới nham tương. Người đàn ông dẫn đầu, khuôn mặt trắng bệch, một tay hắn bị chặt đứt. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Nam tử tạo hóa cảnh lại bị chặt mất một tay. Ai dám tin? Tần Dương phun một búng máu lên long cốt nguyệt linh kiếm, lại bộc phát ra sức mạnh cường đại như vậy. Ghê tởm, một tiếng kêu khẽ vang lên. Người đàn ông dẫn đầu tức giận, hắn không thể tin mình lại bị Tần Dương chặt đứt một tay. Đại ca, hai người còn lại lúc này khẩn trương, ta muốn giết ngươi, đại ca. Một người trong số đó vội vàng nói, đại ca, chớ quên chủ thượng đã phân phó. Ghê tởm, người đàn ông dẫn đầu không kiềm chế được cơn giận. Trở lại, Tần Dương tay cầm trường kiếm, thân kiếm lúc này, tia máu càng tăng lên. Hừ, Tần Dương, ngươi muốn kích ta, bản tọa sao lại để ngươi khích tướng. Nam tử khẽ quát một tiếng, nhìn sang hai người bên cạnh, nhị đệ, tam đệ, chuẩn bị. Đúng, ba bóng người xa xa thối lui, bản tọa thừa nhận, đã xem nhẹ ngươi, quả nhiên là danh bất hư truyền, nhưng lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Người đàn ông dẫn đầu quát lớn, vừa sải bước ra, oanh, một tiếng nổ vang lên, toàn bộ không gian luyện ngục, dưới nham tương, bọt khí lăn tăn, từng tầng nham tương cổ động, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ ra ngoài. Âm thanh vang lên ầm ầm, trong khoảnh khắc này trở nên trầm buồn, tựa như có thể làm nổ tung không gian này bất cứ lúc nào. Thiên long cốt xuất thế đi, ba người đồng thời quát lớn, âm thanh vang dội không ngừng, đất rung núi chuyển, nham tương cổ động. Một đạo bạch cốt thân ảnh xuất hiện, dài vạn trượng, bạch cốt quang mang hùng vĩ mạnh mẽ, khí lãng cường đại cùng hội tụ. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. Long cốt, một tòa chân chính long cốt, hơn nữa, long cốt ấy đang động. Đồ Vạn Sơn, Hoắc Kim Mệnh, Kính Trung Nhân ba người, lúc này, chân như nhũn ra. Long cốt, đây chính là long cốt, thần long, tồn tại trong truyền thuyết mà không ai từng thấy. Nhưng giờ đây, một cái sống long cốt lại xuất hiện. Tần Dương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Long cốt xuất hiện, phiêu phủ trên nham tương, không gian luyện ngục bỗng tĩnh lặng. Cùng lúc, ba bóng người nhảy lên long cốt, âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên. Trên long cốt, những nham tương bắt đầu vươn lên. Trong chớp mắt, cốt long trở thành một con nham tương cự long. Ba bóng người đứng vững trên đỉnh đảo cự long. Xem ra vì giết ta, các ngươi thật sự đã bỏ ra không ít tâm tư. Tần Dương nhìn về phía trước, dĩ nhiên đem địa long xương hoán linh thức tỉnh, mượn cơ hội này để giết ta. quả thật coi thường các ngươi thiên đế. Tần Dương, để giết ngươi, ta ở thiên đế các quyết không cho phép thất bại. Nam tử dẫn đầu quát lên, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Giống, cự long vào thời khắc này gào thét ra. Sư tôn, né tránh. Thạch Cảm Đương lúc này lớn tiếng quát, sau lưng xích sắt chỉ còn lại mấy chục cây, mau chóng thoát thân thôi. Nói nhảm gì đó, Tần Dương xoay người quát lên, nếu không thoát được, ngươi hãy chuẩn bị biến thành con nòng nọc đi. Thạch Cảm Đương sắc mặt lo lắng, nhưng lại bất lực. Hắn lúc này thoạt nhìn như thiếu niên 17, 18 tuổi, mang theo một vẻ thật thà, nhận lấy cái chết. Cự long dưới sự khống chế của ba gã hắc y nhân lao xuống. Long trào vào thời khắc này, trực tiếp phách xuống, phanh, Tần Dương một kiếm vung ra đón đỡ, trong chớp mắt, kiếm mang bị phá toái, long cốt nguyệt linh kiếm nổ bể ra. Tần Dương thân thể lúc này, vết máu loang lổ, máu tươi chảy như dòng nước ra. Hắn rút lui mà quay về, một cái tát, nhẹ nhàng một cái tát, gần như đem hắn đập nát. Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân mấy người lúc này, triệt để choáng váng, thật là quá kinh khủng, bọn họ nghĩ rằng có thể giao thủ với địa vị cảnh vô địch là điều đáng sợ. Nhưng giờ phút này, chứng kiến cự long, bọn họ mới cảm nhận được. Đừng nói là nhân vị cảnh hay địa vị cảnh. Ngay cả thiên vị cảnh vào thời khắc này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng điều then chốt là Tần Dương lại chống lại được công kích. Hết lần này, đến lần khác không chết. Dường như hắn không thể đánh chết Tiểu Cường. Thời khắc này Tần Dương càng trở nên khủng khiếp. Sự sống của hắn thật sự quá ngoan cường, tỉnh lại linh hồn trong long cốt, chỉ như vậy mà có năng lực sao? Tần Dương lúc này toàn thân tắm máu, nhưng không để ý chút nào, nhếch miệng cười nhạo, năng lực như vậy không khỏi quá tệ chăng? Người ở đây muốn chết. Ba người tức giận, hắn bất tử như vậy, quả thật như chủ thượng từng nói, không thể khinh thường. Oanh, ba người thao túng cự long, một lần nữa lao xuống từ miệng cự long. Một đạo nham tương ầm ầm phun ra, chi chi, nham tương phun lên người Tần Dương, trong chớp mắt, toàn thân hắn như bị dẫn hỏa, cả người hóa thành một hỏa nhân. Thấy cảnh tượng như vậy, ba người mới vừa hô lên, đây chính là cự long, kế hoạch mưu đồ suốt vài vạn năm của thiên đế. Họ lấy Thạch Cảm Đương làm lời dẫn, từng bước dụ dỗ Tần Dương ra, bằng cự long long cốt, kết hợp với nham tương lực, hoàn toàn chém giết bên ngoài, kế hoạch này thật hoàn hảo. Nếu không thể giết được Tần Dương, thì họ sẽ không có cách nào lý giải. Sư tổ, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thạch Cảm Đương lúc này, tránh thoát khỏi một sợi xích sắt, lao ra, nhưng nhìn thấy nham tương thiêu đốt lấy thân thể, Thạch Cảm Đương cũng không thể tiếp cận. Sư tổ, Thạch Cảm Đương không kìm nén nổi cơn giận, ta muốn giết các ngươi, hắn hoàn toàn nổi giận. Một thân khí tức, vào khoảnh khắc này, tỏa ra, hắn nhìn khoảng chừng 15, 16 tuổi. Dáng dấp mang theo một tia hàm hậu, mắt to mày rậm, lấp lánh có thần, nhưng lúc này, trong đôi mắt ấy, tràn ngập phẫn nộ. Cuối cùng, hắn thừa nhận, không còn lui về hình dạng con nòng nọc, nhưng cũng chỉ biến thành một thiếu niên 15, 16 tuổi. Tuy nhiên, hơi thở của hắn vẫn không hề yếu kém. Ngươi xứng sao, Thạch Cảm Đương, ba bóng người đứng vững trên cự long. Nếu không phải vì Tần Dương, ngươi đã sớm chết. Mặc dù không biết chủ thượng đang suy nghĩ gì, nhưng lần này giết Tần Dương, thà cho người một cái mạng chó cũng không sao. Thạch Cảm Đương tức giận, lão tử đổ các ngươi. Hắn vừa bước ra, lập tức lao tới, phanh. Thế nhưng, cự long lúc này chỉ nhẹ nhàng vung tay. Thạch Cảm Đương bị đẩy mạnh, thân hình nện xuống mặt đất, tạo ra một hố sâu trăm trượng. Cự long vô cùng cường đại, căn bản không thể chịu đựng. Thạch Cảm Đương triệt để choáng váng, mạnh như vậy. Vừa rồi sư tổ hóa thần cảnh thất truyền, sao có thể chịu nổi? Nhìn về phía nham tương bao trùm thân thể, hắn thấy nó hóa thành một bãi, rớt xuống đất, mắt Thạch Cảm Đương đỏ rực, hỗn đản, ta sẽ chặt các ngươi. Hắn điên cuồng phẫn nộ, tiểu thạch đầu, gọi ngươi đàng hoàng một chút, sao không hiểu lời ta? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, sư tổ, Thạch Cảm Đương lúc này, sửng sốt, vị trí vừa rồi của Tần Dương chính là một bãi dung nham. Căn bản không có ai cả, quên ta nói sao? Tần Dương lạnh lùng nói, trên thế gian này, không ai có thể giết được ta, người nào, đều không được. Một tiếng quát thấp vang lên, đột nhiên từ trong bãi dung, nham chuyển ra, ngay lập tức, một tiếng chim chiếp kêu vang lên, âm thanh rửa nhân tâm. gào thét cùng với tiếng gió thổi, vang lên rùng rợn, một luồng hơi lạnh đập vào mặt, khiến mọi người cảm thấy tê tái. Âm thanh, két, không ngừng vang lên, những ngọn núi nhọn chợt xuất hiện băng xương từ từ lan ra kéo dài, tiếng, két, vang lên liên tục. Tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được một hơi thở lạnh như băng, đến xương, ghim tâm, lạnh, lạnh đến mức không thể hít thở, bãi dung nham trên mặt đất. Giờ đây đã hóa thành băng tinh, phát ra ánh sáng màu lam, tiếng vỡ vụn, tạch tạch tạch, vang lên. Tần Dương lúc này từ trong băng xương đứng dậy, hắn mặc một bộ giáp băng lam sắc, bao trùm toàn thân. Cùng lúc hắn đứng dậy, sau lưng xuất hiện một đạo hư ảnh to lớn, hư ảnh ấy không ngừng ngưng thực, có đầu gà, cằm chim yến, cổ rắn, quy lưng, đuôi cá, không giống như mọi người tưởng tượng, mà là mang theo hàn ý dày đặc, tình vũ như nước, hàn quang, lẫm lẫm, băng hoàng, cao hơn 10 mét. Hư ảnh băng hoàng lúc này xuất hiện phía sau Tần Dương. Thời khắc này, Tần Dương giống như từ trong hầm băng đi ra, toàn thân trên, dưới đều toát lên khí lạnh nghiêm nghị. Chuyện này, mọi người đều choáng váng. Đây là cái gì? Băng Phượng Hoàng, nghe đồn rằng giữa thiên địa, bộ tộc Phượng Hoàng chính là tồn tại vô địch đứng đầu, Long Phượng. Bộ tộc Phượng Hoàng và Long tộc có thể nói là song hành, cùng tiến hành cùng lúc. Bộ tộc Phượng Hoàng chia làm hai nhánh, Hỏa Phượng và Băng Hoàng. Nhưng những điều này đối với mọi người mà nói chỉ là truyền thuyết. Họ chỉ biết một chút tin tức thông qua cổ tịch ghi chép, mà bây giờ, trước mắt họ lại có một con Băng Hoàng chân chính xuất hiện. Sư tổ, ngươi, ngươi không có việc gì chứ? Thạch Cảm đừng lo lắng hỏi, ngươi cứ nói đi. Tần Dương nhìn về phía Cự Long Nham Tương, thấp quát, thiên đế các ngươi như thế nào? Ngoài việc để ta làm giả y, còn có thể làm gì khác? Lời vừa dứt, Tần Dương sải bước ra. Ngay lúc này, phía sau Băng Hoàng, một tiếng hét dài vang lên, hơi lạnh từ xương băng lan tỏa ra, ngọn núi hóa thành đỉnh băng, và phía dưới nham tương cũng biến thành một hồ băng. Cự Long, trên người vốn đầy nham tương, giờ đây kết thành khối băng, rung động, bà bóng người, hai chân bị trói buộc trên thân Cự Long. Thật sự cho rằng, ta không có biện pháp bắt các ngươi sao? Tần Dương lúc này giễu cợt nói, Băng Hoàng thần hồn đã giác tỉnh, chết, đó là số phận của các ngươi. Sau một khắc, Tần Dương phi thân lên, bá, cơ hồ trong nháy mắt, Tần Dương đã đứng trước ba người. Thiên đế các chủ, là ái, thanh âm lạnh lùng vang lên. Ba người kia lập tức sững sờ, Băng Hoàng thần hồn, đầy rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra? Người nào? Tần Dương lại hạ giọng, một luồng băng khí lạnh lẽo khuếch tán ra, khiến ba bóng người cảm thấy mơ hồ, như rơi vào hầm chứa đá, Đế Lâm Thiên Đại Nhân. Một người trong số họ, giống như đang mê sảng, nói ra, Đế Lâm Thiên. Tần Dương nhíu mày, vì sao Đế Lâm Thiên lại sai các ngươi giết ta? Đế Lâm Thiên Đại Nhân phân phó, giết Tần Dương, diệt Cửu U, giết Tần Dương, diệt Cửu U. Xem ra, Đế Lâm Thiên đã biết hắn chính là Cửu U Đại Đế. Đế Lâm Thiên có thể nói là Thanh Vân Kiếm Đế, Cửu Nguyên Đan Đế hay Thông Thiên Đại Đế không? Không có, không có. Tần Dương càng thêm hiếu kỳ, thiên đế các tồn tại ở Thương Lan Đại Lục, một trong hàng vạn đại lục. Nếu Đế Lâm Thiên chỉ nhắm vào Cửu U Đại Đế, có lẽ hắn đã giữ lại mọi thứ từ năm xưa. Điều này có nghĩa Đế Lâm Thiên không biết hắn đã trải qua 8 thế giới khác, cũng không biết hắn là con của Vô Thượng Thần Đế. Sự việc càng trở nên kỳ quái, bàn tay vung lên, Tần Dương trực tiếp bóp vỡ đầu ba người. Hỏi các ngươi cũng không biết nhiều lắm, chẳng bằng tự mình đi hỏi Đế Lâm Thiên. Từ trước đến nay, Tần Dương đã biết, vô hình trong lúc đó, có người muốn đối phó hắn, không cho hắn trở lại Cửu Thiên Vân Minh. Hắn vốn tưởng rằng thiên đế các là độc thủ, nhưng hiện tại xem ra thiên đế các dường như không biết nhiều lắm, mà mục tiêu của thiên đế các hình như chỉ nhằm vào hắn, Cửu U Đại Đế đời thứ nhất. Chẳng lẽ hắn đang suy nghĩ nhiều? Hắn nhăn trán, cảm thấy sự việc này hiện tại thật khó hiểu. Hắn thân là Cửu Mệnh Thiên Tử, đã trải qua cửu sinh cửu thế, sống suốt một vạn năm. Những điều này người bên ngoài rất khó mà biết được. Có lẽ như Cốc Tân Nguyệt, lão vệ cùng với Thanh Vân và Tiểu Thạch Đầu mấy người, tối đa chỉ biết rằng hắn từng là Cửu U Đại Đế. Những điều khác về 8 đời trước, họ cũng không biết, chớ đừng nhắc tới việc hắn đã từng kéo dài qua kỷ nguyên trước và kỷ nguyên mới, Với tư cách là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, tất cả mọi chuyện dần dần sẽ sáng tỏ. Mục đích chuyến đi này đã đạt được, thiên thanh thạch ở đây, thiên đế các, sao có thể không chuẩn bị? Hắn tự nhiên biết bọn họ đã có chuẩn bị, hắn làm sao lại không có chuẩn bị? Năm đó, phụ đế Tu Long Khu có thể hóa thân thành thần long, mẫu đế của hắn càng là tộc trưởng của băng hoàng bộ tộc. Hắn sinh ra đã mang cho mình long phượng đôi hồn, long phượng trình tường, băng hoàng và thần long, đôi hồn hợp nhất, hiếm thấy trên đời. Bây giờ, bằng vào cốt long áp chế khí huyết, hắn có thể kích phát hồn phách thuế biến, khiến cho phượng hồn thả ra, băng hoàng nhất mạch, vạn giới nhất đảo, há là điều có thể nói suông. Nhìn về phía băng hoàng thân ảnh trước mặt, tâm niệm của hắn vừa động, băng tinh từng tầng một bao trùm trên long cốt, đem nhám tương lại bỏ hết thảy. Không lâu sau, một con nhám tương cự long đã hóa thành băng long. Làm tọa kỵ như vậy thật không tồi. Tần Dương hài lòng gật đầu. Sư tổ, Thạch Cảm Đương lúc này hàm răng run lên, tiến gần Tần Dương, run rẩy nói: Sư tổ, nhanh, nhanh thu hồi lại, ta muốn chết cóng. Không chỉ có Thạch Cảm Đương, những người khác cũng vậy, toàn thân trên dưới đều bị vụn băng bao trùm, thân thể run rẩy. Đừng nóng vội, Tần Dương mỉm cười nói: Lần đầu tiên giác tỉnh phượng hồn, lực lượng khuếch tán tương đối lớn, hiện tại thu không nổi. Lần đầu giác tỉnh phượng hồn, lực lượng đến từ bộ tộc Phượng Hoàng cường đại huyết mạch, quả thực rất mạnh, nếu không, hắn cũng không thể dễ dàng giết chết ba người và thu phục cốt long. Thạch Cảm Đương lúc này run rẩy nói: Cái kia, ta sẽ đi ra ngoài trước, ở bên ngoài chờ chút. Sư tổ, Thạch Cảm Đương thật sự không chịu nổi, khuôn mặt hắn trắng bệch, vội vàng ly khai nơi đây. Các người theo ta xuất hiện. Nhìn thấy bốn đại tông môn cùng mấy trăm người đang ngây ra nhiều phỏng, Thạch Cảm Đương thấp quá, ngay lập tức mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Trong thế giới luyện ngục, Tần Dương trong thân thể không ngừng thả ra khí tức lạnh như băng bao trùm lên long cốt. Nhân cơ hội này, hắn cũng muốn rèn luyện cốt long thành một phần thuộc về mình. Đối với điều này, Tần Dương cũng không lấy làm lạ. Hắn chính là vô thượng thần đế và là con trai của băng hoàng tộc trưởng, người mang long phượng đôi hồn, chỉ cần giác tỉnh sẽ là chuyện sớm muộn. Lần này thiên đế các đã giúp hắn một tay, việc thúc đẩy băng hoàng thần hồn dưới áp bách của nham tương đã khiến hắn giác tỉnh. Trong thiên long mộ có một tòa long cốt, Tần Dương sao lại không biết? Thần long tộc trong thế giới các thần chính là chủng tộc vô thượng cường đại, dưới sự dẫn dắt của nghĩa phụ Tạ Thanh đã có thể hưng thịnh cường đại. Long dù chết nghìn năm cũng không tiêu tan hồn phách, dù chết vạn năm long linh vẫn bất diệt. Thiên đế các ngoài việc lợi dụng điểm này, còn có thể có cách nào khác? Tần Dương vung tay lên, long cốt vào lúc này mặt ngoài băng tinh như thể thực chất hóa, bình tặng cho ta một con tọa kỵ. Thiên đế các thật đủ ý tứ, hắn nói: Chỉ có điều lần sau không phải các ngươi tìm đến ta, mà là ta đến đăng môn bái phòng. Bàn tay huy động, cự long thân ảnh vào thời khắc này không ngừng thu nhỏ lại, hóa thành dài trăm trượng. Tần Dương phi thân lên, đứng thẳng trên đỉnh đầu băng long, thân thể hùng vĩ trong quang mang băng lam, bạch cốt dạng người, đôi long nhãn mang màu băng lam đặc biệt xinh đẹp. Đi, một lời rơi xuống, Tần Dương một bước đạp xuống, cự long nhảy lên không trung chạy như bay. Gào một tiếng, long ngâm to rõ vang lên. Hắn lúc này cước bộ bước ra, băng long chạy như bay hóa thành một đạo tàn ảnh tại huyền không đảo bên ngoài. Thạch Cảm Đương run rẩy thân hình, vụn băng rơi lả tả. Hô, băng hỏa lưỡng trọng thiên a. Thạch Cảm Đương lúc này tinh thần phấn chấn, sư tổ thật là rõ ràng vạn sự đã chuẩn bị mà lại để cho ta vô công lo lắng. Lúc này bên kia bốn đại tông môn với mấy trăm người đứng ở phía đó, muốn đi đâu à? Thạch Cảm Đương đột nhiên quát lên, mấy đạo thân ảnh lập tức dừng chân không dám tiến lên. Phanh, một tiếng nổ vang lên, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân ba người căng thẳng, sư tổ ta còn chưa đi ra, các ngươi sốt ruột vội vàng hoảng sợ làm cái gì? Đồ Vạn Sơn, Kính Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh hai chân run lên, thật sự quá kinh khủng, đời này họ chưa từng thấy một chuyện nào kinh khủng như vậy. Tần Dương nhất định không phải là người mà thiếu niên trước mắt, phi lão niên mới đúng, không biết sống bao nhiêu năm không chết, hiện tại lại mang bộ dáng thiếu niên, thoạt nhìn non nớt, nhưng từ thiếu niên ấy tỏa ra khí tức kinh khủng, khiến bọn họ sắc mặt khó coi. Chuyện này, tối thiểu là thiên vị cảnh chứ, đừng hỏng chạy. Thạch Cảm Đương trực tiếp mở miệng nói, ai dám chạy, ta sẽ đập chết kẻ đó. Một đám người lúc này im lặng như tờ, không dám phát ra một tiếng động nào. Một đạo long ngâm vào thời khắc này vang lên. Trong thế giới luyện ngục, một đạo thân ảnh lao ra như bay, băng lam cự long xoay quanh ở nửa khoảng không. Đi đi, Tần Dương lúc này, băng lam giáp trụ đã rút đi, toàn thân áo trắng mặc trên người, đầu tóc đã khôi phục màu đen như mực, tóc dài buộc lên, hai lọn tóc xóa xuống hai bên mày, trông có chút thanh tú. Sư tổ, những người này, người xử trí như thế nào? Thạch Cảm Đương nhìn mấy trăm người, cười hắc hắc nói, sư tổ, ta bị thời không chặt loạn, thân thể rất không thích ứng, cần rất nhiều thiên địa linh đan bổ sung, chứ không phải cả người vô lực, mềm nhũn. Tần Dương liếc nhìn Thạch Cảm Đương, hắn chỉ khoảng 15-16 tuổi, vóc người thư thái, đôi mắt to mày rậm, lấp lánh có thần, kể từ hôm nay, gọi ta là sư tôn. Tần Dương lạnh nhạt nói, hiện tại bắt đầu, ta sẽ giáo dục ngươi, sư tôn. Thạch Cảm Đương sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra, sư tổ không muốn bại lộ thân phận, ta hiểu rồi. Hắn cười ha ha nói, đệ tử tại hạ, tham kiến sư tôn. Thạch Cảm Đương lập tức phủ đầu bái, lão tử từ nay về sau, cũng cùng Thanh Vân một cái bối phận, lần sau gặp được Thanh Vân, không được xưng sư tôn, nên xưng sư huynh, ha ha. Thạch Cảm Đương chưa nói hết câu, Tần Dương đã một quyền đạp xuống, hắn bị đè nửa người vào trong đất, sớm trước mặt của ta, mà xưng lão tử, sư tổ, không, sư tôn, ta sai. Giờ khắc này, Đồ Vạn Sơn cùng những người khác mặt mày tái xanh, đứng bên cạnh không dám lên tiếng. Tần Dương thoạt nhìn chỉ khoảng 23-24 tuổi, Thạch Cảm Đương thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi. Chỉ cần xét về tuổi tác, hai người này, cho dù có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là những thiên tài tuyệt đỉnh trong tông môn mà thôi. Nhưng hiện tại, ai đã đem hai người trở thành tông môn tuyệt đỉnh thiên tài? Vậy ai mới thật sự là xuẩn tài? Đi đi, Tần Dương lại lên tiếng. Đi đâu vậy? Thạch Cảm Đương không hiểu hỏi. Người không phải cần bồi bổ sao? Ta muốn đến trường Hồng Môn và Thiên Ngoại Thiên. Chắc chắn không thiếu đan dược ở đó. Đi xem kho đan dược của bọn họ. Vừa nói ra, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh và Kính Trung Nhân ba người sắc mặt trở nên khổ sở. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Huyền khí không được, ngược lại lại muốn thua thiệt. Từng cái vẻ mặt cầu xin như vậy sao? Thạch Cảm Đương quát lên, thầy cho chúng ta hai người có thể đến tông môn các ngươi tìm đan dược. Vậy thì các ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, mỗi một người đều phải vui vẻ, phải giống như cưới vợ thì mới kích thích. Cười, đều cho ta cười. Thạch Cảm Đương lúc này gào lên. Tần Dương làm như không thấy. Hành động của Thạch Cảm Đương lần này không có gì không thích hợp. Những người này trước đây đã muốn giết hắn, hiện tại tha cho nhóm một mạng đã là đủ lương thiện, nhưng vẫn nên giáo huấn họ, hay là cần thiết. Hắn thân là cửu đế, nhân vật hiển hách, thiếu minh chủ cử Thiên Vân Minh, những người này cũng không có tư cách cò kẻ mặc cả với hắn. Đáng chết thì cứ giết. Tần Dương lúc này vung tay lên, khai linh phủ, trảm thần Việt. Hai kiện thần vật xuất hiện trong tay Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương hưng phấn nhảy cẫng hoan hô, khai linh phủ, trảm thần Việt, ha ha. Hắn cao hứng, bên trái chống phủ, bên phải chống Việt, búa rìu ở sau lưng, dạng người rực rỡ. Thạch Cảm Đương mang vẻ mặt như nhị thế tổ, nhìn mọi người lo lắng làm gì, đi thôi. Là ta. Hai đạo tiếng xé gió vang lên. Tần Huynh, Tần công tử, Trác Tiểu Nhã cùng Bùi Thư Thư hai người lúc này tiến đến. Trên thực tế, vừa rồi bọn họ đã chứng kiến cự long thân ảnh, chính là vội vàng tới đây. Bây giờ thấy Tần Dương không có việc gì, hai người cũng yên lòng. Nơi đây kết thúc, nhị vị theo ta rời đi. Tần Dương nhìn về phía hai người cười nói, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã, bởi vì sư phụ thương thế, cam nguyện mạo hiểm tính mạng tới nơi này. Điều này khiến Tần Dương rất trân trọng. Thạch Cảm Đương nhìn hai người, cũng không để bụng, chính là nhân vị cảnh sơ kỳ mà thôi, không đáng để hắn coi trọng. Tần công tử, ngươi đã để thăng, giờ này, khắc này, khí tức trong cơ thể Tần Dương hoàn toàn khác biệt, không còn là cái loại hư vô của hóa thần cảnh nữa, mà là chân thực linh khí bức người. Thực tế, hóa thần cảnh cửu truyền vẫn là một quá trình lột xác, mà lột xác thành công, linh khí uy lực đủ sức tăng cường nhiều lần, không chỉ gấp 10 lần, có thể nói cùng một loại linh khí, tam vị chi cảnh vũ giả so với hóa thần cảnh có thể mạnh hơn nhiều lần. Giờ này khắc này, nhân vị cảnh sơ kỳ, Tần Dương nhàn nhạt gật đầu, băng hoàng thần hồn đã giác tỉnh. Nếu hắn không có sự để thăng lớn lao, thì mới là điều kỳ lạ. Từ hóa thần cảnh thất chuyển đến nhân vị cảnh sơ kỳ, Tần Dương đối với điều này cũng không kinh ngạc. Còn Thạch Cảm Đương, hắn càng không ngạc nhiên. Sư tổ, không được, giờ đây là sư tôn. Nếu sư tôn chỉ cần ngủ một giấc, rồi đạt đến thiên vị cảnh, hắn cũng không cảm thấy lạ. Cảnh giới để thăng, đối với người khác mà nói là khó như lên trời, nhưng đối với Tần Dương mà nói, thì chỉ là vấn đề tâm tình. Còn ai nữa, chính là sư tôn hắn. Năm xưa cửu U Đại Đế, hắn muốn làm gì đây? Nhân vị cảnh sơ kỳ, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã lúc này đều khổ sắp cười một tiếng. Tần Dương thật sự quá kinh khủng, mới chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đã nhảy vọt đến nhân vị cảnh sơ kỳ. Đùa gì thế này? Hơn nữa, bên người thiếu niên này, cái búa rìu trên lưng chính là thứ mà Tần Dương đã lấy được trước đó. Hóa ra, khi Tần Dương nói cứu người, hắn thật sự đã cứu người. Vị huynh đệ này là hai người nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Ta gọi là Thạch Cảm Đương, đá thạch, dám làm dám chịu dám đảm đương. Thạch Cảm Đương cười ha hả nói, Tần Dương đồ đệ, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã lúc này lắc đầu cười khổ. Đồ đệ mà tu vi còn cao hơn cả sư tôn, đây là lần đầu họ thấy. Chẳng qua, với đẳng cấp thiên phú của Tần Dương, không lâu nữa hắn sẽ vượt qua cả Thạch Cảm Đương. Từng người hãy lấy lại tinh thần, xếp hàng. Thạch Cảm Đương lúc này cõng búa rìu, nên ngang đi ở phía trước, dẫn chúng ta tới tông môn, vào kho nội đàn. Mỗi người chọn lấy một viên, ai cũng không được bỏ sót. Thạch Cảm Đương đứng phía trước dẫn đường, Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh, Kính Trung Nhân cùng các người khác lúc này nào dám mở miệng phản bác, từng người chỉ biết cúi đầu đi theo. Tần Dương mang theo Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã ngồi trên thân thể băng long theo sau họ. Đoàn người lúc này rời khỏi thiên vị mộ địa, hướng về địa vị chi hải và nhân vị chi sơn mà xuất phát. Đến nơi, các đại thế lực gặp phải rất nhiều ngăn cản phiền phức, họ cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn không thiếu tử thương. Tuy nhiên, trên đường trở về, Thạch Cảm Đương dẫn đường, nếu có thi thể thây khô chặn đường, hắn chém. Nếu có quái vật trong địa vị chi hải chặn lại, hắn cũng chém. Nếu có linh thú biến dị trong nhân vị chi sơn ngăn cản, hắn lại chém. Một chữ chém, Thạch Cảm Đương từ đầu đến cuối chém tới vĩ, một đường dẫn đường, có thể nói là tanh phong huyết vũ. Lần này, Đồ Vạn Sơn và mấy người khác hoàn toàn choáng váng, họ không có tâm tư phản kháng. Bọn họ tận mắt thấy Thạch Cảm Đương dùng một búa trực tiếp đánh chết một con huyền thú. Huyền thú, khái niệm gì? Dù là cấp thấp nhất trong số huyền thú, cũng là nhân vị cảnh, Thạch Cảm Đương căn bản không coi ra gì. Lúc này, mọi người mới lĩnh hội được điều này. Họ đã trêu chọc một người không nên trêu chọc, cho một cái sơn cốc của nhân vị chi sơn. Cốc Tân Nguyệt lúc này ngồi ngay ngắn bên trong, ngọc thủ chống cằm, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài. Mấy ngày trôi qua, Tần Dương sao còn chưa trở về? Cốc Tân Nguyệt trong chốc lát có chút lo lắng. Thiên vị cấm địa vô cùng nguy hiểm, dù là thiên vị cảnh, nếu đi sâu vào trong cũng có khả năng gặp phải nguy hiểm. Tần Dương tuy đã thể son sắt, nhưng hắn chỉ là hóa thần cảnh, lại thêm sự xuất hiện của sáu đại tông môn, Cốc Tân Nguyệt chưa bao giờ lo lắng như thế. Ta lo lắng hắn làm gì? Cốc Tân Nguyệt ngạc nhiên lẩm bẩm nói, rốt cuộc hắn có phải hay không vẫn chưa chắc chắn. Vù vù, một cơn gió lạnh lẽo lúc này hiu hiu thổi tới, đại địa rung chuyển bốn phía. Trong sơn cốc, những con báo thiết giáp biến dị lúc này đều nằm rạp trên mặt đất run lầy bầy. Cốc Tân Nguyệt thấy vậy lập tức bay lên phía trước. Trong núi rừng, một đạo thiếu niên cầm búa rìu chém ngang chém dọc một đường sông tới. Sau lưng hắn, hàng trăm thân ảnh từ người theo sát, tạo thành đội hình trật tự. Phía sau cùng, một con băng long dài trăm thước đứng lơ lửng giữa không trung. Trên đầu long, bà bóng người đứng sừng sững. Người ở giữa không phải Tần Dương thì là ai? Cuối cùng cũng trở về, Cốc Tân Nguyệt hô lên, ánh mắt cũng hướng về phía thiếu niên dẫn đầu. Trong giây lát, Cốc Tân Nguyệt hơi nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn thiếu niên kia như thể nhớ ra điều gì. Sau một khắc, Cốc Tân Nguyệt ngay lập tức tiến đến trước mặt thiếu niên, tạc nhân, xem chiều. Thạch Cảm Đương lúc này chỉ cảm thấy một khí tức cường đại đang đến gần, một tiếng quát lớn vang lên, búa rìu trực tiếp chém ra, ông. Chỉ là đột nhiên, tiếng vang ấy phát ra, Thạch Cảm Đương chém nửa dưới búa rìu, nhưng lại bị một thân ảnh xuất hiện trước mặt ngăn cản. Hai ngón tay của nàng nhẹ nhàng bóp xuống, khiến hắn không thể nhúc nhích. Ngươi là Tiểu Thạch Đầu? Nàng dùng hai ngón tay bắn ra búa rìu. Thạch Cảm Đương lập tức lùi lại một bước, khuôn mặt biến sắc không còn vẻ tự tin. Cái gì Tiểu Thạch Đầu? Ta bây giờ là Thạch Cảm Đương, đồ đệ của sư tôn ta. Thạch Cảm Đương, Cốc Tân Nguyệt ánh mắt tỏa sáng. Sư tôn của ngươi không phải là Thanh Vân sao? Trước kia là vậy, giờ không còn. Thanh Vân, hừ hừ. Thạch Cảm Đương cười nói, chờ tái kiến hắn, đó sẽ là sư huynh ta. Nói xong, Thạch Cảm Đương cảnh giác nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt. Ngươi là ai? Ngươi sao biết? Hắn nhìn nàng với vẻ mặt đề phòng. Theo lời sư tôn, hiện tại lão vệ còn sống, nhưng những người khác đều đã mất. Làm sao còn có người nhận ra hắn? Hơn nữa, hắn hiện tại chỉ là bộ dáng thiếu niên. Ngươi nhìn kỹ một chút, ta là ai? Cốc Tân Nguyệt cười tự nhiên, tràn đầy sức hấp dẫn. Thạch Cảm Đương nhìn nàng từ đầu đến chân, đôi mắt hắn dần tỏa sáng. Ta biết rồi, hắn đột ngột hét lớn, xoay người nhìn về phía Tần Dương. Sư tôn, đây chính là lễ gặp mặt mà ngài chuẩn bị cho đồ đệ đúng không? Ha ha ha, ta đã biết, theo đồ tôn thành đồ nhi, sư tôn nhất định sẽ hậu đái ta. Cái nữ nhân này, ta miễn cưỡng không thu. Phanh, bang bang, dầm dầm dầm, một hồi âm thanh rầm rầm vang lên. Thạch Cảm Đương bị đánh thẳng xuống đất, chỉ lộ cái đầu lên trên mặt đất. Ngươi có nhận ra ta là ai không? Cốc Tân Nguyệt khom người xuống, nhìn Thạch Cảm Đương với nụ cười. Nhận ra, Nguyệt cô nương, bao nhiêu năm không gặp. Ngươi ra tay vẫn nặng như thế, thảo nào sư tôn một mạch không cưới ngươi. Thạch Cảm Đương vẻ mặt đau khổ nói. Ầm, một tiếng vang lên, Cốc Tân Nguyệt trực tiếp ra một quyền đập xuống, Thạch Cảm Đương triệt để không còn nhìn thấy gì nữa. Năm đó, Cửu U Đại Đế có một đồ đệ là Thanh Vân Tôn Giả. Thanh Vân Tôn Giả có ba người đệ tử xuất sắc, Minh Uyên, Kiếm Âm Sơn và Thiên Thanh Thạch, nổi tiếng khắp nơi. Lão vệ lúc đó theo bên người Tần Dương, trung thành làm lão bộc. Cốc Tân Nguyệt lúc đó theo Tần Dương, không được trang điểm, nhưng cũng là một mỹ nhân động lòng người. Cốc Tân Nguyệt từng làm thị nữ bên Tần Dương trong một thời gian. Lúc đó Thiên Thanh Thạch cùng Kiếm Âm Sơn, Minh Uyên ba người còn chưa bái nhập Thanh Vân Môn. Cốc Tân Nguyệt tự nhiên liếc mắt nhận ra bộ dáng thiếu niên của Thạch Cảm Đương. Thạch Cảm Đương sống hơn 8 vạn năm, sao lại không nhận ra Cốc Tân Nguyệt? Gã gia hỏa này giờ còn dám trêu chọc nàng, chẳng phải muốn chết hay sao? Chờ ngươi thực lực vượt qua ta, lúc đó hãy trở lại tìm ta. Hiện tại nếu dám tìm ta, ta sẽ để ngươi biến thành đại vũ óc đảo, giống như Bì Bì Hà. Cốc Tân Nguyệt vỗ tay đứng dậy, ánh mắt cũng trực tiếp nhìn về phía băng long trên người Tần Dương. Cảnh tượng này khiến giữa sân trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Các bậc cao tầng của các đại tông môn lúc này đều ngây dại. Trên đoạn đường vừa qua, họ đã chứng kiến sức mạnh của Thạch Cảm Đương. Hắn chém ngã bất kỳ ai cản đường, nhưng giờ đây Thạch Cảm Đương bá đạo lại bị nàng dùng hai ngón tay nắm giữ, như đang kiểm soát Tú Hoa Châm, trực tiếp tóm lấy búa rìu của hắn. Hơn nữa, hắn không thể làm gì với những cú đánh từ nàng. Cốc Tân Nguyệt so với Thạch Cảm Đương còn kinh khủng hơn. Thiên Ngoại Thiên Quế Niết Luân lúc này càng thêm ngạc nhiên. Hắn đã từng nhìn chúng nữ nhân này, thật là quá kinh khủng. Lúc này, Cốc Tân Nguyệt phi thân tới bên Tần Dương, Bùi Thư Thư và Trác Tiểu Nhã chứng kiến cảnh này, lập tức chắp tay nói, Tần công tử, lần này đa tạ, nếu tương lai có dịp đến Bắc Lan Đại Lục, xin hãy đợi ta, cáo từ. Hai người lập tức rời đi. Họ thực sự ngỡ ngàng, mỗi bước đều như đang đối diện với quái vật. Tần Dương thật sự kỳ quái, đồ đệ Thạch Cảm Đương còn kỳ quái hơn, giờ đến cả nữ nhân này cũng không thể lý giải. Hai người lập tức phi thân rời đi. Cốc Tân Nguyệt đứng vững bên Tần Dương, nhìn xung quanh. Thạch Cảm Đương lúc này bước ra từ dưới đất, quát, nhìn cái gì vậy, không thấy sư tôn ta đang có việc riêng sao? Tất cả cút qua bên. Hắn vừa quát, mọi người không dám dây dưa. Trong chớp mắt, nửa khoảng không bên trên, Tần Dương đứng vững, Cốc Tân Nguyệt đôi mắt sáng quắc như muốn hoàn toàn hòa quyện với Tần Dương. Ngươi đã trở về. Cốc Tần Nguyệt lúc này cảm thấy xấu hổ. Nàng đứng dậy. Ừ, Tần Dương gật đầu nói. Có chút bất ngờ khi trở về. Hắn không phải nói bừa. Sao cửu sinh cửu thế? Một đời của hắn cuối cùng cũng nên kết thúc mỹ mãn. Nhưng thật không ngờ, hiện tại, thứ 10 thế lại trở về cửu U đại lục, trở lại điểm ban đầu của đời thứ nhất. Đổi lại dáng vẻ, nhìn có vẻ thanh tú hơn nhiều, ít đi vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, cũng ít đi vẻ. Cốc Tân Nguyệt nhìn về phía Tần Dương. Vì sao không tìm ta? Nghe đến lời này, Tần Dương hơi ngẩn ra. Vốn dĩ muốn, nhưng đã không muốn chọc giận ngươi. Hiện tại cũng không dám chọc giận ngươi. Hắn cười nói, dù sao, ngươi chính là người nữ kiêu ngạo, không dễ chọc, không phải là người dễ rước lấy. Kiêu, rốt cuộc cái chữ này là gì? Tần Dương cũng không biết. Cốc Tân Nguyệt không phải là nhân loại, cũng không phải là thứ mà hắn từng thấy trong thế gian vạn vật. Nàng phảng phất như tồn tại bên trong khoảng không, không biết từ đâu xuất hiện, cũng như chính nàng cũng không biết mình sinh ra như thế nào. Cái chữ kiêu này vẫn là do Tần Dương thu thập được. Năm đó, Cốc Tân Nguyệt gầy yếu, thấp bé, bị người ta bắt nạt. Tần Dương đi ngang qua, tiện tay cứu nàng, mang theo bên người, làm tỳ nữ. Sau đó, Tần Dương du lãm hàng vạn đại lục, còn Cốc Tân Nguyệt thì ở lại Bắc Thương đại lục đợi. Thời gian đó kéo dài đến 90.000 năm. Cốc Tân Nguyệt nghe lời này, ngược lại cười nói, có thể ngươi đã là rước lấy trên ta, ta không đủ đẹp sao? Đương nhiên là xinh đẹp. Nếu như ngươi nói không đẹp, thì trên thế gian này cũng không có ai xứng đáng với hai chữ xinh đẹp. Vậy ngươi vì sao lại ẩn núp ta? Có phải bởi vì ta chẳng lạ gì cả? Tránh, Tần Dương lắc đầu. Ngươi chỉ biết ta là cửu U đại đế, nhưng ngươi không biết nhiều hơn nữa. Hắn thở dài nói, đời này ta cần đi đường dài, ta sẽ đi cùng ngươi. Cốc Tân Nguyệt vội vàng nói, dù sao ngươi không thể thoát khỏi ta. Tần Dương mỉm cười nhìn Cốc Tân Nguyệt, nếu ngươi nguyện ý, vậy hãy theo ta, nhưng trước tiên ngươi phải làm tỷ nữ cho ta, không thành vấn đề. Cốc Tân Nguyệt vui vẻ đáp. Tần Dương lại nói, nhớ kỹ, ngươi là tỷ nữ, phải làm những chuyện của tỷ nữ cho tốt. Hơn nữa, ngươi là tỷ nữ thứ 3, phải nhớ kỹ thân phận của mình, từng giờ từng phút. Thứ 3, Cốc Tân Nguyệt ngẩn người, không hài lòng, nếu không hài lòng, ta cũng sẽ không vui, ta nguyện ý. Cốc Tân Nguyệt hử nói, thứ 3 thì thứ 3, dù sao sớm muộn gì, ngươi cũng sẽ không thể thoát khỏi ta. Tần Dương mỉm cười, xoay người nhìn về phía sâu thẳm, thiên vị cấm địa, lần này, mọi chuyện sẽ kết thúc, lần này. Ngươi không được ném ta xuống, được không? Cốc Tân Nguyệt đột nhiên tiến lên, từ phía sau ôm chặt Tần Dương, thì thào, ta không muốn lại cô độc đợi 90.000 năm, cảm nhận được sự mềm mại sau lưng. Tần Dương chỉ biết khổ sát cười một tiếng, thảo nào cha hắn lại có 9 thê tử, người ưu tú luôn hấp dẫn người khác như vậy. Đi thôi, Tần Dương lúc này ngự long mà đi. Cốc Tân Nguyệt tay áo phiêu phiêu đứng bên cạnh, dường như giống như Huyền Nguyệt tiên tử. Đi đâu vậy? Ngũ đại tông môn đứng sừng sững ở Thiên Long đại lục mấy vạn năm, đồ tốt tổng cộng không thiếu, ta Thanh Vân Tông vẫn còn nghèo, bọn họ muốn giết ta, hiện tại tạm thời cho là thu chút lợi tức. Tần Dương nhìn về phía trước, cất cao giọng nói, tiểu thạch đầu, trước tiên đi đến chỗ nào? Đi đâu vậy? Thạch Cảm Đương nhìn về phía Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhiên 3 người, cùng với mọi người, Trường Hồng Môn và Quy Nguyên Tông, rất nhiều phiền phức à? Sư tôn, Thạch Cảm Đương ha ha cười nói, các ngươi nghe kỹ, trong vòng 3 ngày, đem tông môn đàn kho, khí trong kho, hết thảy linh đan, linh khí, toàn bộ đưa đến Lưu Diễm Các. Ta và sư tôn sẽ ở nơi ấy chờ, giao hảo rồi, ta sẽ tự mình đi thăm các ngươi tông môn, ngươi nào ra còn có dư lại, thì cũng đừng trách ta sát nhân vô tình. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, giấu một điểm, xem ta có phát hiện hay không. Thạch Cảm Đương hai tay, nắm lấy khai linh phủ cùng trạm thần Việt, cười hà hà nói, mọi người lo lắng làm gì, đi thôi, bà bá. Trong sát na, mấy trăm đạo thân ảnh lập tức bay lên, rước lấy vị sát tinh này, đến 8 đời huyết môi. Thạch Cảm Đương không quan tâm những thứ này, dựa theo tính khí của sư tổ năm xưa, những người này nếu không bị giết sạch sẽ, hiện tại tha cho họ mệnh, chính là ban ân. Còn Lưu Vân Triết cùng những người khác, lúc này đã sớm chìm vào giấc mộng. Tần Dương tiến vào cấm địa sâu thẳm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng hiện tại rõ ràng không phải lúc để hỏi thăm. Chỉ cần nhìn vào dáng vẻ nhát gan của Đồ Vạn Sơn, Hoắc Thiên Mệnh cùng Kính Trung Nhân, hắn cũng có thể đoán được phần nào. Mấy người vội vã hướng Lưu Diễm Các chạy đi. Tần Dương đứng thẳng trên lưng Băng Long, Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương theo sau hắn. Cốc Tiên Tử, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn như năm nào, mỹ lệ làm rung động lòng người. Khuynh Quốc Khuynh Thành, ưu nhã không màng danh lợi, khiến người điên đảo tâm thần a. Thạch Cảm Đương vuốt ve mông ngựa, cười hắc hắc nói, sư tôn ta, thấy ngươi thế nào? Vừa nghe lời này, Cốc Tân Nguyệt trừng mắt nhìn Thạch Cảm Đương, nói đùa. Thạch Cảm Đương vội vàng xua tay nói, sư tôn ta đã trở về bao lâu? Hiện nay Cửu U Đại Lục ra sao? Cốc Tân Nguyệt từ từ nói, Cửu U Đại Lục, ta đã qua nhiều năm như vậy, chỉ đi qua một lần. Thạch Cảm Đương bĩu môi, không nói thêm gì nữa, xem ra từ nơi này hỏi thăm nữ nhân cũng không thu được gì. Sư tôn, Cửu U Đại Lục hiện nay như thế nào? Còn năm đó ngài đã đi đâu? Thạch Cảm Đương lúc này mới có cơ hội hỏi chuyện. Đi đâu vậy? Tần Dương mỉm cười nói, cái này hàng vạn đại lục, nơi ánh sáng mặt trời chiếu tới, ánh trăng soi rọi, ta đều đã đi qua. Cốc Tân Nguyệt nghe vậy sắc mặt hơi đậu. Thạch Cảm Đương lúc này cũng bĩu môi, đều đi qua, ngươi khoác lác quá đấy. Hắn nghĩ thầm nhưng không dám lên tiếng. Ngươi không tin sao? Tần Dương nhìn về phía Thạch Cảm Đương. Tin chứ, khẳng định tin. Sư tôn thiên hạ vô địch, không gì là không làm được. Phóng mắt ra hàng vạn đại lục, căn bản không ai là đối thủ của ngài. Thiên Sơn, Vạn Thủy, ngài đều đã đi qua. Thạch Cảm Đương cúi đầu khom lưng, dáng vẻ như một tiểu lưu manh, vô ích cho ngươi với bộ dáng thật thà này. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc, không dám cãi lại, nói đùa, trong thiên hạ này, hắn Thạch Cảm Đương không dám trêu chọc ai, chỉ có một người, Cửu U Đại Đế, dù là Thanh Vân Tôn Giả, hắn cũng dám trêu. Nhưng vị này thì rước lấy chỉ có thất bại. Thạch Cảm Đương nhìn bốn phía sơn nhà, không ngừng rút lui, trong lòng mừng như điên. Hắn, Thạch Cảm Đương, từ hôm nay chính là khởi đầu cho một cuộc sống đầy sóng gió. Dù có rước lấy phiền phức ngập trời, có sư tôn bao che, hắn sợ gì chứ? Nghĩ tới tương lai, Thạch Cảm Đương cảm thấy nhỏ kích động. Sư tôn, vậy người nói, trong mảnh thế giới này có tiên nhân, thần nhân tồn tại sao? Hắn hỏi. Năm đó ta nhớ ngài từng nói, thế giới này mênh mông, vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Vậy rốt cuộc nó mênh mông đến mức nào? Tiên nhân, thần nhân. Tần Dương hé miệng cười nói, cái đó tự nhiên có. Sư tôn ta từng chính là giữa thiên địa này đệ nhị ngưu thần nhân. Đệ nhị ngưu? Thạch Cảm Đương trong lòng thầm cười nhạo, sư tôn đổ mặt dày, còn biết khiêm tốn một chút, chưa nói mình là đệ nhất ngưu. Cái đó đệ nhất ngưu là ai? Cốc Tân Nguyệt hỏi. Cha ta. Tần Dương trả lời thật lòng. Nghe lời này, Thạch Cảm Đường càng thêm cảm thấy hèn mọn. Đắc lạc, giữa thiên địa, đệ nhất và đệ nhị chỉ có hai người, mà hắn vẫn nói mình lợi hại. Sư tôn mấy vạn năm không gặp, quả nhiên vẫn như xưa, không biết xấu hổ. Thực ra còn không biết xấu hổ hơn trước. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ dẫn các ngươi nhìn, hay là tiên nhân, hay là thần nhân. Thần Dương từ từ nói, kỳ thực, tiên nhân hay thần nhân cũng chỉ là so với người bình thường, lợi hại hơn một chút, sống lâu hơn một chút. Chờ khi thật sự thấy, các ngươi chưa chắc sẽ muốn sống thành cái dáng vẻ kia. Ngươi xem, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, làm cái gì tiên nhân thần nhân, trực tiếp làm thần đế. Thần đế, trong chốc lát, Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương đều hướng về phía hắn, ánh mắt không ngớt. Thần đế a? Thạch Cảm Đương cực kỳ hâm mộ nói. Đây chính là đứng vững ở toàn bộ vạn giới, đỉnh cao tồn tại, vô số người tha thiết ước mơ vô địch. Một ít cổ tịch từng có vài câu giới thiệu, vô thượng thần đế, mở kỷ nguyên, đại phong vạn giới thần đế nhân vật, ai bên ngoài tiêu sái, ai bên ngoài không ai bì nổi. Tần Dương nhìn dáng vẻ hâm mộ của Thạch Cảm Đương, khẽ vỗ đầu hắn, ngươi muốn làm thần đế, thì hãy quay đầu để sư tôn phong ngươi một cái danh hiệu. Sư tôn, đây chính là ngài đã nói, một lời đã định, thầy cho hai người tự hùa theo nhau. Cốc Tân Nguyệt càng không nói gì, hãy tiếp tục biểu diễn đi, dù sao cũng không có điều gì tốt. Thạch Cảm Đương không tin, Tần Dương càng không thèm để ý đến tử tử này, thật vô liêm sỉ mà, nếu muốn thành tựu thần đế, khó khăn biết bao, Võ đạo trải dài khắp vạn đại lục, mênh mông vô tận, nhân tài dị sĩ thì vô số. Liệu có bao nhiêu người có thể đăng lâm vào cửu thiên thế giới? Mà trong cái cửu thiên ấy, lại có bao nhiêu người tha thiết ước mơ muốn bước vào chư thần thế giới? Mặc dù có Tần Dương trợ giúp, nhưng Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương và những người khác, khi đạt tới cảnh giới cao hơn, vẫn phải dựa vào nghị lực của chính mình. Mọi người ngồi trên lưng băng long, tiến về Lưu Diễm Các. Lúc này, bên trong Lưu Diễm Thành, mọi người đào hoảng sợ. Con băng long trăm mét, thân thể bị băng tinh bao phủ, khí lạnh tỏa ra nghiêm nghị, mà khung xương bên trong thì óng ánh trong suốt, tạo cho người ta cảm giác áp bức rất lớn. Cốc Tân Nguyệt thấy mọi người bên dưới khủng hoảng, không nhịn được nói: "Thu đi, đừng, đừng a." Thạch Cảm Đương vội vàng ngăn lại: "Chân đạp thần long, xưng hùng đại lục, đây là anh dũng cỡ nào, sư tôn, nếu không thu hồi lại, ta còn muốn cưỡi trở về cửu u đại lục đây." "Đừng nói nhiều." Tần Dương phi thân nhảy xuống, băng long trong nháy mắt biến mất. Cùng lúc đó, trong phong thần châu, mênh mông không gian bên trong, thân ảnh băng long xuất hiện. Còn ở bên phong thần châu, một đạo hư ảo băng hoàng thân ảnh lúc này giang ra cánh, nhẹ nhàng trôi nổi, thật di mỹ và huyền ảo. Mọi người rơi vào thành, Lưu Vân Chiết tự nhiên lập tức chuẩn bị. Lần này, hắn không chỉ tìm về Lưu Ly Kim Thân Quyết, mà còn đạt đến nhân vị sơ kỳ cảnh giới. Lưu Diễm Các, ở nơi này, trên Thiên Long Đại Lục, cũng không cần phải lo lắng bị người khác hủy diệt. Nhân vị cảnh cao thủ, đại biểu cho quyền lực, rất nhiều, thế nên những đại tông môn khác chắc chắn sẽ diệt trừ Lưu Diễm Các. Chỉ cần hắn chạy thoát, các tông môn khác sẽ luôn luôn phải đề phòng. Môn hạ đệ tử bị một nhân vị sơ kỳ cường giả chặn giết uy hiếp. Tiếng gió rít lên, một đạo tiếp một đạo vang lên. Mọi người ở Lưu Diễm Các vội vàng kiểm tra, phát hiện Lưu Vân Chiết cùng những người khác trở về. Khuôn mặt đều đại hỉ. Tần Dương nhìn về phía Lưu Vân Chiết, nói: "Các ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta ở đây đợi 3 ngày, sau 3 ngày, nếu không có gì bất chắc, ta sẽ phản hồi cửu u. Nếu như các đại tông môn có ý định trả thù các ngươi, thì cứ tìm Thanh Vân Tông mà nói cho ta biết." "Đúng." Lưu Vân Chiết lúc này chắp tay đáp. Tần Dương dẫn theo Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương trở lại bên trong tiểu viện. Tiến vào trong đình viện, Tần Dương thản nhiên ngồi xuống, Cốc Tân Nguyệt đứng bên cạnh. Mấy vạn năm trước, nàng đã như vậy, hiện tại cũng vẫn như vậy. Thạch Cảm Đương thì tùy tiện đứng bên, nhìn quanh bốn phía, bị giam cầm hơn 8 vạn năm trong cái luyện ngục thế giới. Nếu không điên cuồng thì cũng đã là may mắn. Hiện tại lại thấy ánh mặt trời, mọi thứ đều mới lạ vô cùng. Chứng kiến Thạch Cảm Đương còn sống, Tần Dương cuối cùng cũng yên lòng. Thiên đế các xuất hiện quỷ dị, đặc biệt nhằm vào ta. Tần Dương từ từ nói, đã như vậy, sớm muộn gì cũng phải tìm bọn họ. Đúng, báo thù, không chỉ ngươi, mà Kinh Mạc đại ca cũng cần báo thù. Tần Dương tiếp tục, thiên đế các nhất định phải bắt. Lần này xuất hiện 3 người, đều là tạo hóa cảnh, đủ để chứng minh nội tình của thiên đế các không tầm thường. Ở Thương Lan đại lục cũng có người thò đầu ra, không biết sư tôn ngươi, cái du mộc não đại kia, có thể ứng phó hay không? Sư tôn, đó là sư huynh của ta, Thạch Cảm Đương vội vàng sửa lại. Tần Dương không nói thêm gì. Thời gian tiếp theo, hắn sẽ tìm được cái tiểu tử khốn kiếp Thanh Vân, bắt được người của thiên đế các. Tần Dương đã lên kế hoạch, thiên đế các nhất định sẽ phải từ bỏ. Hơn nữa, hắn cũng cần tăng cường thực lực, cựu sinh cựu thế, cố nhân không thể thiếu. Hắn đều muốn triệu tập lại, sớm ngày trở về cửu thiên văn minh mới là chuyện quan trọng. Dù sao, bây giờ chư thần thế giới, cửu thiên văn minh không có hắn, không có phụ đế, những kẻ tâm tư méo mó kia chỉ sợ sẽ nổi dậy. Trong khi Tần Dương cùng 2 người bàn luận những điều này, giữa không gian vô tận của thiên địa, một đại điện khoáng đạt treo lơ lửng trên cao. Bên trên là cửu thiên ngân hà, một đạo thân ảnh, y phục dài màu lam nhạt, trông khoảng 30 tuổi, nhưng khí tức lạnh lẽo tuyệt mỹ, khiến người ta cảm thấy như nào là một vu vật trên thế gian, cao quý không thể khinh thường. Thân ảnh ấy đứng vững trước đại điện, ánh mắt nhìn về tứ phương, tựa hồ xuyên thấu qua đại thiên vạn giới.